Bà Ngân đút miếng chậu vừa mới tiêm vào trong miệng, nhai tóp tép, giọng đều đều diễn tả lại câu chuyện cũ. Đáng lý giải trời dâu như thế thì ông mày phải tỉnh chỗ nấp mà trú cho nhanh. Thế mà ông mày cứ nhợn nhơ, không thèm nghe lời tao. Bao đời này người làm hễ gặp sông tố thì đều phải trốn tránh, nhưng người mà đứng giữa trời mưa thì trời phạt. Già không biết trời cao đất dày, khinh nhợn thiên uy, tội đáng phải chết. Dòng nó quét qua được một lúc thôi mà xét đánh đến tận 3 lần. Ông tráng mày chết đứng tại chỗ, cháy đèn, không kịp nói câu nào. Trường vội hỏi gấp: vậy sao bà biết việc ấy? Nếu bà cũng ở đó, sao bà không kéo ông vào? Bà Ngân chậm rãi đáp: bà trốn ở cái trò canh đê, bà nhìn thấy hết. Tính ông mày xưa nay bảo thủ lắm, nào có nghe ai bao giờ. Bà có quên thì cũng chẳng được. Đấy, sau hôm ấy rồi còn mộng về tìm bà đến mấy lần, bảo là ở xích âm quan sai người ta phạt khổ lắm vì tội khinh nhận bề trên, xin bà đốt vàng mã xuống dưới tượng chỉnh với quan trên, nói thác là vì ông ấy ham làm nên phải tội, lại đốt cả tiền bạc để ông chạy trọt thì mới mong qua khỏi. Trường lại hỏi: thế rồi bà có làm theo không? Giờ ông có về tìm bà nữa không? Bà Ngân nao nao, cảm giác trào lên đến tắc nghẹn cả lời. Không làm theo làm sao được, lúc ấy dù có phải bán cả trâu cả bò đi thì cũng phải làm. Không làm thì ông mày cứ vẻ quý quả, vợ con cũng chẳng có đường mà sống yên ổn. Mà chú mày lúc ấy thì cũng... Bà Ngân mùi mẫn kể lại tường tận cái sự cố bắt đầu cả câu chuyện kinh hoàng 40 năm trước, mà đến tận bây giờ câu chuyện đó vẫn còn hằn sâu trong ký ức của bà. Người đàn bà đã lớn tuổi, gần đất xa trời. Kia, bà nhổ nốt cả cái đám mạ ở góc kia, cả kia nữa. Hôm nay tôi với bà phải cấy cho xong, để ngày mai còn đi cấy ruộng thuê kiếm thêm tiền cho thằng Út đi học chứ. Ông Tráng đưa tay về phía đám mạ cách đó chỉ độ chục mét, ra lệnh cho vợ nhanh tay nhổ mạ. Bà Ngân tần ngần đứng chết chân nói ngược: chờ hôm nay tôi thấy kiểu gì cũng có sông lớn lắm, dông thế này thì không khéo còn có cả bão vẻ. Hay là cấy vừa vừa thôi ông ạ, cấy nhiều như thế thì mình làm không có kịp đâu. Ông Trắng quả quyết: thì bà cứ nhổ hết lên cho tôi, bảo làm thì làm đi, còn lẩm bẩm cái gì. Bà Ngân lắp bắp: nhưng ông Trắng trợn mắt hối thúc: không như vậy gì cả, giờ thì bà còn dám cãi lại chồng nữa có phải không? Muốn tôi đuổi cổ về nhà ngoài không? Thứ vợ con gì cứ mở mồm ra là cãi chồng nhem nhẹ thế. Bà Ngân nghe tới đấy không dám nói tiếp, đành phải vội vã tiếp tục công việc để mong sao xong sớm còn tránh cơn giông. Hai vợ chồng ông bà làm từ 4 giờ sáng đến 5 giờ thì đã nhổ mạ xong. Ông Tráng đi nhanh ra đồng kéo theo con trâu cày, bừa qua một lượt nữa cho chắc chắn rồi mới bắt đầu cấy mạ. Kể từ khi hai ông bà bắt đầu công việc, bầu trời càng ngày đen đặc. Từ phía chân trời, dòng tố đã phủ kín một vùng, sấm chớp kêu lên ồn ồn. Tiếng sấm chớp như quát nạt, như sao uy, như hét vang cho hết thảy chúng sinh đều phải e sợ. Ông Trắng chăm chăm cấy mạ mà chẳng thèm để ý sắc trời. Đồ thêm một giờ nữa, mây đen đã kéo đến, sấm chớp đùng đùng loạn loạn như lời cảnh cáo cuối cùng. Người làng đã bắt đầu từ dưới ruộng lục đục kéo nhau lên trên bờ, trai gái rộng rắn nối đuôi nhau trở về làng. Giữa đồng lúc này chỉ còn lại ông Tráng và bà Ngân là vẫn còn đang cầm cuội làm việc. Trên bờ ruộng chợt có tiếng hối thúc: dòng đến nơi rồi mà còn chưa lên, về nhanh đi kẻo sẽ đánh. Người cất giọng hối thúc là ông Hùng trưởng làng. Ông Hùng cầm cái kẹo gõ bong bong túc giục đến mấy lượt. Khi thợ nghe thấy tiếng kẹo thì ai cũng bỏ ruộng mà đi. Nó như một loại cảnh báo rất hiệu nghiệm. Ngay cả buổi đêm khi đang ngủ mà nghe thấy tiếng kẹo thì người ta kiểu gì cũng biết là có chuyện xảy ra. Một là vỡ đê, hai là trong làng có người chết. Tiếng kẹo khắc sâu vào trong tâm thảm của người làng, rằng nó báo hiệu cho một điều gì đó không tốt lành. Ông Trắng ngược tay ngửa đầu lên nhìn ông Hùng, đều giọng đong đả đáp: "Vâng, thưa bác, em chỉ cái nút chống mạ này xong rồi thì sẽ về ngay thôi." Ông Hùng nhìn xuống đám mạ nằm lăn lóc trên bờ ruộng, cau mày phán đoán, vừa lớn giọng ra lệnh: "Cả đống mạ thế kia thì có mà thấy đến sáng mai cũng chẳng xong. Nốt cái gì mà nốt, về ngay đi." Nghe ông Hùng nói, ông Trắng gượng cười hà hà, gắng khẳng định: "Dạ thưa, em chỉ lẻ cố làm thêm chút nữa là sẽ về. Bác cứ yên tâm, chỉ một lát nữa là em lên ngay thôi." Ông Hùng không trả lời, chỉ mau chóng nhảy lên xe đạp đi thẳng mất dạng. Chính ông ta cũng đang rất lo lắng về chuyện dông lốc sấm sét, nên chẳng hơi đâu mà lo cho ông Trắng nữa. Ông Trắng ngừng tay lại một chút, lại thở dài nhìn bà Ngân hối thúc: "Thôi, làm nhanh đi rồi bạn bè." Bà Ngân run run tay, mặc dù trong lòng này đáng sợ lắm, nhưng vẫn cố nhấn nại làm theo lời ông. Bà sợ cái tiếng cái chồng, rồi dù chẳng may mai nước đồn thổi khắp làng sẽ khiến cho bà không còn biết đường nào mà chui xuống đất cho đỡ nhục. Bà dăm sắp làm theo ông Trắng mà chẳng dám phản nạt thêm chi nữa. Tiếng sét ngày càng dày đặc, vang lên những âm thanh khủng bố đánh ngang qua trời. Bà Ngân sợ hãi đứng tim, rơi luôn bó mạ trên tay xuống ruộng. Cả người bà run lẩy bẩy như bị trúng sóng, sắc mặt xanh đét. Ông Trắng quay đầu lại, trợn mắt quát: "Mới thế mà đã run như cậy sấy, đúng là giống đàn bà, chẳng được cái nước gì. Bà sợ thì bà về trước đi, để một mình thằng già này làm." Nghe ông Trắng quát nạt đuổi về, bà Ngân không những không sợ mà còn mừng rỡ như bắt được vàng. Loạn trọn chạy ngay lên bờ, vớ vội cái nón đội lên đầu, rồi chạy lật đật về phía căn chòi canh đi kể đến. Kể đến đó, dòng tố đã xín xa rất lâu, chẳng ai biết được bao giờ nó sẽ đánh xuống. Bà Ngân vì sợ hãi việc ấy nên không dám về thẳng. Bà e việc bà đang đi giữa đường mà rồi chăng lại bị sét vô tình đánh chết thì hỏng. Bà Ngân vừa bước được nửa đôi bàn chân vào cốc chòi canh đi thì sự việc khủng khiếp đã ngay tức khắc ập đến. Một tiếng sét to lớn như phủ kín cả mặt đất, vang đợn muốn nổ được tai người. Cả trời đen đặc bỗng sáng rỡ. Bà Ngân chưa kịp quay đầu lại nhìn xem sét đánh vào đâu thì đã có tiếng người kêu thét đến sét cả lòng. Cái tiếng thét kinh sợ ấy khiến bà bụt rụt chân tay, còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm. Tiếng thét ấy là của người đàn bà cũng đang trú trong những chiếc chòi canh đi gần đấy. Nhìn thấy sự việc kinh hoàng nên mới kêu lên. Bà Ngân hai mắt mở to, chân chân nhìn về phía cánh đồng nơi ông Trắng đang ký mạ. Một cái thân người đen xì xì chợt mắt, còn người muốn lội ra ngoài, kinh sợ há hốc mồm miệng, ngẩng đầu nhìn trời. Người ấy chính là ông Trắng. Chưa hết, sự việc kinh thương này chưa qua thì sự việc kinh thương khác đã lập tức ập đến. Hai tiếng sét nước vang được, bầu trời sáng rực thêm hai lần nữa rồi mới tắt ngấm. Ông Trắng bị sét đánh chưa chết hẳn, dính thêm hai đợt này nữa thì người mới sấy đẹp đẹp dưới ruộng, tắt lộn gạo xuống rồi tắt thở, máu dị đỏ một vùng. Tiếng bà Ngân kéo dài rất thanh, tiếng điệu ngất liệm, loạn trọn lao ra muốn kéo lấy thân xác cháy đen của người chồng yêu mình. Nhưng bà Ngân đã bị người lạ giữ lại, có một người cố sức khuyên răn: "Là vì ông Trắng phạm phải tội khinh nhận người trời nên bị trời phạt. Bà mà ra đấy thì kiểu gì mà cũng chết theo. Giờ còn thằng Tần, thằng Hiếu thì ai lo, chờ hết cơn dông này rồi hắn đi." Tiếng khuyên nhủ cứ vang đều trong óc của bà Ngân mà bà không thể tiếp thu nổi. Đầu óc bà giờ này cứ ong ong không sao xua tan đi được cái hình ảnh sét đánh đến ba lần khiến ông Trắng xấy sủa chết đến kinh thảm. Hai giờ sau, mưa lất phất tan dần, bầu trời u ám chuyển sáng. Người làng lục tục nhảy xuống ruộng, bù kín xung quanh cái xác của ông Trắng mà tán râm ran. Có tiếng khóc kinh sợ, có tiếng kêu than, có tiếng người ta thở dài. Bà Ngân khóc như sỉ, sầu thảm vật vã lăn lộn trên nền đất. Thằng Tần đang chất sơ vào nhà khi ấy nghe tin dữ liền vội vàng mượn xe đạp phóng ra đồng. Ra đến nơi, nó chỉ nhìn thấy một quang cảnh tang tóc tiêu điều, sắc mặt người lạ, người nào người nấy u ám, Thằng Tần sụp người gục tại chỗ. Một ông cổ cao điên trong làng chống gậy từ trên bờ ruộng bước xuống, kéo sát đám người bù kín xung quanh dàn dài. Người bị trời đánh chết là nghiệp kiếp nặng lắm, mà nghiệp khéo còn lây lan ra đấy. Tránh hết cả này, để tôi còn phổ biến việc làm đám. Bên họ nhà ông Tráng có ông Kiểm đã đến từ sớm để lo việc ma chay. Giờ này người nhà ông Tráng ai nấy đều thất thần, không lo nghĩ được việc khác, nên việc muốn làm cho tốt, cho nhanh chỉ có thể làm người trong họ đứng xa. Ông Kiểm theo dõi sự tình một lúc, cẩn trọng lắm mới dám lễ phép đứng trước ông cụ cao tuổi, nhẹ giọng hỏi: "Dạ thưa cụ, phải làm như thế nào? Xin cụ cho chúng con được biết. Chúng con trẻ người non dạ, sợ phạm phải đức thánh, không dám làm bừa." Ông cụ gật đầu, đi vòng quanh cái xác của ông Tráng một lượt rồi mới phán: "Người bị trời đánh tội nặng, không được chôn cất như thường, mà phải để xác 3 ngày, không được không liệm, lại phải soạn lễ đầy đủ, xin bề trên tha thứ thì mới mong được về toàn." Ông Kiểm dò hỏi: "Vậy giờ thì có đem xác cổ con về ngay không, hay là vẫn phải để xác cổ con ở đây thưa cổ?" Ông Tráng tính ra trong họ thì là cổ trẻ của ông Kiểm. Việc ông Kiểm xưng hô lễ độ như thế là phải đảm. Ông cổ kia quắc mắt của trách: "Đem về là đem về thế nào? Phải cho người canh ở đây đêm nay. Nếu dông không đến đánh nữa thì qua đêm anh mới được đem về. Còn giả như là đêm nay dông tố lại tới, đánh thêm mấy đợt nữa thì tội chưa hết đâu. Phải chôn ngay tại chỗ ông ta bị sét đánh chết, để cho trời phạt. Không thể liên lụy đến cả dòng tộc. Chỉ riêng trong việc làm ăn khoa cờ là không bao giờ được yên." Ông Kiểm sắc mặt xanh lại, không dám nói thêm. Thế Tần đứng chết chân tại chỗ ở bờ ruộng. Ông Kiểm vội chạy đến gần Tần, dùng giọng lễ phép hỏi: "Thưa ông, giờ thì việc của cổ ông tính sao ạ?" Xét về oai vế, Tần chính là ông trẻ của ông Kiểm. Tuy còn trẻ người non già, nhưng lệ thường theo thói thì ông Kiểm vẫn phải tôn trọng, hỏi ý kiến của Tần trước khi hành sự. Tần không nói gì, chỉ quay đầu xua tay, ra ý cho ông Kiểm muốn làm gì thì làm. Ông Kiểm gật gù hiểu ý, mở giọng nhờ vả mấy cậu thanh niên làng quỳ lấy cái giả quanh xác ông Tráng để tránh việc lũ động vật phiền nhiễu, rồi đấy liên hệ với người trong họ cắt cửa người thay phiên nhau chồng xác ông Tráng qua đêm. Ông Kiểm sắp xếp xong những việc đó thì trời đã đổi tối đen. May sao đêm ấy sông không về nữa, đến sáng ngày hôm sau thì người trong họ mới dám đem xác ông Tráng về để chuẩn bị an táng. Khi xác ông Tráng được đem về đến nhà, người trong họ có một cuộc họp mặt do ông Kiểm chủ trì. Trong buổi họp mặt, ông Kiểm đứng lên nghiêm nghị trình bày: "Thưa các cụ, các ông, các chú, các bác, nay việc cổ Tráng nhà mình bị trời đánh là một việc hệ trọng. Bởi vậy con đã xin ý kiến các bậc cao niên trong làng và được họ cho biết rằng phải chờ đủ 3 ngày thì mới được đem xác cổ con đi chôn. Con không biết ý kiến mọi người nhà mình như thế nào, nên hôm nay mới mạn phép mời các cụ họp mặt ở đây để xin ý kiến các cụ cho phải đạo." Nghe ông Kiểm nói, tất thảy người trong họ đều bàn tán xôn xao. Một ông lão ngoài 70 tuổi, giọng điệu hom hem căn vặn: "Việc các cụ trong làng dặn thế là đúng, phải làm theo. Đứa nào không làm theo tôi đuổi cổ." Ông lão nói xong gõ cái gậy cộp cộp xuống mặt đất như sao uy. Người trong họ không ai dám nói gì. Mà chốc sau thì mới có một bác trung niên mở lời: "Nếu các cụ nhà ta đã thống nhất như thế thì chúng Kiệt cứ vậy mà lại, để cổ Tráng nhà ta trên quan. 3 ngày sau rồi hắn không liệm, bằng không liên quan đến vận số họ ta, lại làm tổn hại thì cũng không được." Người trong họ gật gù đồng tình. Ông Kiểm sắp sắp làm theo. Chờ đến 3 hôm rồi mới dám khâm liệm, đem xác ông Tráng ra đồng chôn cất tử tế. Sau cùng đó cứ ngỡ mọi việc đã hết, nhưng không, kể thật ra thì những việc ly kỳ phút này mới bắt đầu. Từ hôm ông Tráng mất, trong nhà mất hẳn sức vóc người đàn ông trụ cột, việc gì cũng đến tay Tần. Tần vất vả ngược xuôi cũng chẳng thể đủ tiền lo cho Hiếu đi học, Cuối cùng Tần quyết định bỏ lên thành phố làm ăn, để là người mẹ già với đứa em út còn trẻ người non già. Sau khi Tần đi, bà Ngân lo toan hết thảy mọi việc trong nhà, từ việc làm lúa, chăm trâu, rồi bán sau, lùa gà. Việc vất vả khổ cực nhiều là thế, mà trời dường như vẫn không thương, vẫn muốn cho gia đình bà Ngân phải khổ cực hơn nữa vì tội nghiệp của ông Tráng. Một đêm tháng 6 dài đằng đẵng, bà Ngân đang ngủ trong nhà thì nghe thấy có tiếng người bàn tán xôn xao ngoài cửa. Tiếng người nghe chợt đông đúc lắm, sau lại còn nghe thấy tiếng kim khí lích kích, thi thoảng có tiếng hô hào vác sổ như sắp có đánh nhau. Bà Ngân hối hả mở cửa ra để hóng xem có chuyện gì xảy ra hay không, thì chẳng thấy gì. Sang sáng ngày hôm sau, bà Ngân đem chuyện này kể lại cho một người bán nước ngoài chợ thì được bà ta tạt lưới nói ngay: "Trời ơi, thế là nhà chị gặp âm binh rồi, chứ chẳng phải là thứ gì khác." Bà Ngân sợ hãi vội hỏi ngay: "Âm binh là như thế nào kia? Phiền cô giải thích giúp tôi có được không?" Người đàn bà kia nghiến răng ken két nói ngay: "Để em kể cho chị nghe, cái chuyện âm binh này xuất hiện đã lâu rồi, chứ chẳng phải là mới. Thậm chí nó còn là cái lệ nữa kia. Có âm binh, một là phúc, hai là họa. Mà đá là họa thì quả cực lớn. Vì lẽ thường khi quan sứ ông đã cử âm binh đi có việc thì phải làm việc hệ trọng lắm. Nếu đã làm việc hệ trọng thì phải bắt nhiều người, mà quỷ sai không thể làm nổi, là tội lớn lắm đấy." Rồi người đàn bà cẩn thận đem cái cố sự về sự việc âm binh kể lại cho bà Ngân nghe. Bà ta nói ở đất làng Thu Bồn có một mảnh đất gọi là đất ngải. Miếng đất này sở dĩ được người ta đặt tên như vậy là vì có nhiều truyền thuyết kể rằng họ đã tận mắt chứng kiến thấy các quan âm từng xuất hiện ở đây. Dễ thường khi ngày rằm cũng có khi người ta thấy được cả âm binh. Nói đến đây, người đàn bà vừa khoa tay lên xuống trước mặt như phủ quản: "Âm binh hôm rằm và tụ tập ở đấy á, có mà đông chật kín cả cái đất ngài. Các ngài mà nói chuyện như người thường, chỉ hiểu là quần áo mặc một mũi giáp giống như người xưa mà thôi. Có người có diễm phúc được may mắn nghe các ngài nói chuyện, nhưng họ cũng bảo là họ không hiểu cái gì hết, vì dường như các ngài nói bằng tiếng người âm, nên người chẳng mắt thịt không sao thấu được." Bà Ngân xanh mặt, chớp mắt chăm chú lắng nghe người đàn bà kể tiếp: "Đôi khi có người nghe lọt được câu chuyện của các ngài nói mới biết được việc là dưới âm có người phạm tội, sai âm binh đến bắt cả họ. Hôm sau đi sắm sửa đồ lễ, rồi làm lễ ở ngay đất ngài, cầu xin đến cả tuần lễ thì mới không thấy âm binh hiện về nữa đấy, sợ lắm." Bà Ngân nghe xong chuyện vừa rồi, tâm trạng buồn rùng, không thiết tha thêm việc gì khác nữa, liền vội vàng gánh thúng sau mới hái buổi sáng, quải đòn gánh gánh đồ về nhà. Về đến nhà là bà Ngân vứt hết cả sau thúng vào trong xó bếp, rồi chui vào trong buồng, đóng chặt cửa, nằm trên giường thao thao nghĩ nhớ lại cái âm thanh rộn rã vang đều đều đêm qua. Cái câu nói của người đàn bà ở chợ khi nãy cứ vang vẳng trong đầu bà: "Dễ thường là âm binh, người ta nói khi có âm binh xuất hiện là các ngài về bắt tội hết cả họ, tội lớn lắm đấy." Bà Ngân đang thất thần trong suy tưởng, bất chợt có tiếng gọi của Hiếu cắt ngang từ ngoài sân vọng vào: "Sao hôm nay mày về sớm thế? Rau còn chưa bán được mớ nào mà đã thấy về này?" Bà Ngân cứ ngỡ Hiếu còn ở xa, vội vàng ngồi dậy chỉnh đốn tư thái. Nào ngờ Hiếu đã đứng ở ngay giữa nhà, hai mắt mở to thao lắm nhìn bà Ngân với vẻ đầy kỳ lạ. Bà Ngân cố nặn ra một nụ cười, bình tĩnh nói: "Hôm nay ngoài chợ người ta bán đông quá, chợt tự đi dẹp hàng nên mẹ không có bán được. Trong người mẹ lại thấy hơi mệt, thành thử ra mẹ đành phải về sớm." Hiếu gật gù sắp phải hiểu ý, mắt hắn lờ đánh nhìn xám xác khắp xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng dường như câu hỏi vừa rồi của hắn chẳng phải là sự quan tâm thật lòng, mà chỉ là một câu hỏi hình thức cho có lệ, để tiện bề mở lời cho câu chuyện sau đây mà hắn sắp hướng tới. "Mẹ, mẹ còn tiền không? Con đang có chuyện gấp lắm, phải cần tiền ngay." Hiếu đột nhiên ra trận tỏ vẻ khó nói, ấp úng đến mấy lần mới nặn ra được một câu. Bà Ngân ngửa đầu lên khổ sở giãi bày: sáng nay mẹ mới ra chợ, nào đã kiếm được đồng nào đâu. Kể tới là học kỳ mới của con, anh con ở trên thành phố tính gửi về ít tiền, nhưng phải ít hôm nữa mới có tiền gửi về, mà số tiền ấy thì không động vào được. Hiếu gái động gái tai, ngồi xuống sườn cạnh Bảo Ngân, giả chừng buồn rầu nói: kỳ này có lớp không thể con mở để tổ chức học thi. Lớp học hay lắm, mà mở lớp mấy hôm nay rồi, thầy cho bọn con học thử mấy buổi không lấy tiền. Bắt đầu từ buổi sau là thầy tính phí. Tụi bạn con thì chúng nó đều đã đóng học phí hết rồi, giờ chỉ còn hơn mỗi mình con thôi. Bà Ngân nghe tới đây liền cố sức khuyên sang Hiếu: nhà người ta có điều kiện thì người ta mới đi học thêm chứ con ơi, nhà mình nghèo thì lấy đâu ra tiền mới đi học thêm bây giờ. Và việc học thêm thời nay người ta cấm tiền, ông thầy ấy không kiêng rẻ gì tự mở lớp thì kiểu gì mấy bữa nữa thì cũng bị rẻ. Mình có đóng tiền vào chỉ mất tiền oan thôi con ạ. À, Hiếu không nghe, hắn đứng phát dậy kết giọng lộn lộn nói: ở lớp đứa nào học giỏi, học nhất học nhì đều phải đi học thêm chỗ thầy, nay con không theo học thầy thì kiểu gì cũng trượt. Mẹ không lo được việc ấy thì còn đóng học phí làm gì cho tốn công ra, cứ để đi mà ăn cho sướng. Hiếu nói xong hậm hực tức giận bỏ vào trong bùa. Bà Ngân bùi ngùi một lúc lâu cảm nghĩ, thì bà lại càng bị những lời kích bác của Hiếu làm cho sao động. Bà nhấp nhổm đứng ngồi không yên, được một lúc thì đành thở dài đứng lên nhìn lén khắp xung quanh xem có ai không, rồi mới mò được ở dưới chân hương ra một mớ tiền cũ nhỏ. Số tiền này là số tiền từ khi ông Tráng còn sống tích cóp để dành phòng chờ những lúc ốm đau, thì còn có tiền lo thuốc thang. Lâu này hai ông bà chưa từng động đến vì chưa có dịp. Sống trong nhà nông, lao động quần quật cả ngày lẫn đêm, sức khỏe người nào người nấy khỏe xe, chẳng cần đến viên thuốc mũi tiêm. Bệnh có khi đến thì cũng khắc tự khỏi. Thế nên số tiền này nói là việc ông Tráng đề phòng trừ trường hợp xấu, chứ thật ra ông tích góp ở đó nhằm việc nhắm đến lúc đủ tiền mua thêm mảnh vườn để canh tác. Ông Tráng khi còn sống giữ nó kỹ lắm, còn coi nó như máu thịt của mình, không bao giờ đem ra khoe với ai bao giờ. Ngay cả bà Ngân cũng phải mới đây mới biết được việc ông Tráng cất giấu số tiền này. Bà Ngân càng biết đây là số tiền ông Tráng coi trọng như mạng thì lại càng tiếc. Dẫu vậy, nghĩ đến việc Hiếu đã nại ép đến nước ấy thì bà Ngân chẳng còn cách nào khác, đành phải cắn răng đem số tiền ít ỏi ông Tráng chắc bóp cả đời mới có được đem ra để phục vụ cho mục đích riêng của Hiếu. Bà Ngân chỉ mong sao số tiền này bỏ ra sẽ không phải vô nghĩa, giúp được Hiếu ăn học thành tài thì sau này Hiếu có thể có được một cuộc sống giàu sang phú quý. Bà Ngân nhìn xong số tiền lại lặng lẽ xuống nó vào trong cặp quần, định bụng tối đến sẽ đem số tiền đưa cho Hiếu lo việc học hành với ông thầy. Bầu trời mùa đông chẳng mấy chốc mà chỉ mới 5 giờ chiều, trời đã tối đen như mực. Bà Ngân đóng cửa cài cổng cho gà lên chuồng. Hiếu từ trong buồng lọc bọc bước ra ngoài với vẻ cấu kỉnh, chưa chờ bà Ngân nói gì đã tự tiện lấy xe đạp mở cổng phóng thẳng ra đường mà đi mất dạng. Tối đó Hiếu không về, cũng chẳng biết là Hiếu đi đâu. Bà Ngân lo lắng không ngừng. Ở quê giờ này người ta đã đi ngủ từ rất sớm, thường thì chỉ tầm độ 9 giờ là đã chẳng còn nhà nào sáng đèn. Bà Ngân ngồi ở chiếc ghế băng gian giữa, nao nao bồn chồn chờ Hiếu về. Chờ mãi không thấy Hiếu về, bà lặng lẽ đóng lại then cửa nhà chính, định bột đi vào buồng ngủ. Đúng lúc này, ngoài vườn bỗng có tiếng động lịch kịch, tiếng châu bò kêu ò ò. Ở vườn sau của gia đình bà Ngân có nuôi một con bò và một con trâu. Con bò trước đây Tần thường dùng để làm xe đi chợ gạch thuê, còn trâu thì dùng để tẩy bừa khi vào vụ lúa. Nay ông Tráng đã chết, chẳng ai nải trâu, mà Tần thì cũng đã lên thành phố nên chẳng ai dùng bò chợ gạch nữa. Bởi thế hai con vật ấy trong nhà vô tích sự đã lâu, bán đi thì không nỡ mà để lại cũng chẳng đành. Lâu nay Hiếu vẫn thường kích bác và nói bà Ngân bán trâu bò đi để mua thêm ruộng vườn, Nhưng bà Ngân không nghe vì tiếc. Hiếu chẳng thèm bàn tới nữa. Nhưng kiểu bấy cũng chẳng bao giờ hắn bén mảng đến vườn sau để chăm châu bò, vì hắn nghĩ hắn làm như vậy sẽ làm cho bà Ngân thay đổi suy nghĩ trong sớm chiều. Hôm nay hai con vật ấy lại đột nhiên kêu lên những âm thanh đầy kích động thì đúng là lạ. Việc thường châu bò chỉ kêu khi có người cho ăn hoặc khi động tình. Thế nên việc chúng kêu lên như vậy khiến bà Ngân nghĩ ngay đến việc chỉ có thể là Hiếu đã về và đi thăm chúng cho chúng ăn mà thôi. Nhưng sao tiếng của hai con vật ấy hôm nay là thế? Là ở chỗ chúng kêu với vẻ hết sức thảm thiết hoảng hốt, là ở chỗ tiếng va đập của chuồng gỗ còn lục bộ rung lắc dữ tợn thật khác thường. Bà Ngân run run rụt rè cất giọng quát hỏi: "Ai thế? Hiếu hả con? Về rồi sao không vào nhà ngủ đi? Còn ở đấy làm gì chúng bỏ thế hả?" Nhưng không có tiếng đáp lại, âm thanh vẫn im lìm, không hề phát ra thêm một tiếng động nào. Bà Ngân hoảng quá, nhớ đến chuyện hồi sáng người đàn bà ngoài chợ nhắc tới âm binh thì nghĩ ngay liệu có khi nào lại chính là việc ấy. Đột nhiên tiếng động xì xào ngoài cửa lại vang đều, cũng là tiếng kim khí lích kích như đêm qua. Bà Ngân run như cầy sấy, không dám đứng yên một chỗ mà vội vã tắt đèn, như sợ người ta phát hiện ra rằng trong nhà có người sẽ xông vào hại bà. Nhưng khi bà vừa mới tắt đèn xong thì ngay lập tức bà phải hái khổ đến đứng tim, vì từ lúc nào trên gian thờ đã có một cặp mắt đỏ như máu sáng sực như sao trong màn đêm nhìn thẳng về hướng bà Ngân. Bà Ngân miệng lưỡi ú ớ không nói được câu nào, quỳ sụp xuống đất nhắm mắt lại lẩm rẩm khấn vái. Đúng lúc này cánh cửa nhà bị đạp mở buông ra, bà Ngân suýt chút nữa là ngất liệm. May sao lần này lại là giọng của Hiếu vang lên: "Mày làm gì mà ngồi thụp ở dưới đất thế? Còn không thể bật đèn lên. Gớm, tiết kiệm thì cũng phải tiết kiệm vừa thôi chứ. Được mấy đồng tiền điện mà mày phải làm thế?" Hiếu nói xong liền vòng tay qua bật cái công tắc điện. Khi hắn nhìn thấu mọi việc thì cũng là lúc hắn hốt hoảng, vì khi này hắn thấy bà Ngân đầu tóc đã xuống rưỡi, mồ hôi ướt nhẹ, khuôn mặt thất thần. Ý thức được chuyện gì đó không ổn vừa mới xảy ra, Hiếu rụng rộng gợp ép hỏi: "Mày làm sao vậy?" Hắn vẫn còn giận chuyện bà Ngân hồi sáng không đồng ý cho hắn tiền, nên bây giờ dù thấy mẹ hoảng hốt như thế vẫn cố làm bộ sững sưng. Nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm không nhịn được muốn dò hỏi bà Ngân xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà Ngân phải một lúc sau mới hoảng hồn, không xấu xím liền đem chuyện ra kể lại hết cho Hiếu. Hiếu nghe xong tặc lưỡi nói ngay: "Mẹ cứ vớ va vớ vẩn, mắt nào mà mắt đỏ như máu, dễ thường là mẹ bị quán cả đi thôi. Còn việc châu bò đó kêu, khéo lại là thằng trộm nào đó, nó mò vào chứ chẳng phải là thứ gì khác." Hiếu nói xong đỡ bà Ngân ngồi lên ghế, lại dùng giọng quả quyết nói tiếp: "Con vừa mới về, cũng vừa mới ngó qua cái chuồng trâu sau vườn rồi. Cả trâu cả bò vẫn còn nguyên, chưa mất con nào. Nếu như mẹ đã không chăm được chúng nó thì bán quét chúng nó đi cho xong. Để ở đấy giờ không khéo là có ngày trộm nó trộm mất thật, thì có phải là phí của trời không?" Bà Ngân lắc đầu xua tay: "Không được, không được, có chết mẹ cũng không bán. Châu bò ấy là bố mày phải chắt bóp cả đời mới mua nổi, mẹ nỡ lòng nào mà bán đi hả con?" Bà Ngân đang định tiếp tục để cập đến việc số tiền mà ông Tráng tích có mà sẽ dùng bỏ ra để cho Hiếu lo học thêm, để Hiếu chết tâm không còn khuyên sang mà bán châu bò đi nữa. Nhưng chưa kịp để bà nói đến việc ấy thì Hiếu đã cất giọng cắt ngang lời bà, vì sợ bà lại nhại mấy lời giống như trước đây: "Thôi thôi, mẹ nghỉ sớm đi, chắc mẹ ốm rồi đấy. Mẹ kêu mẹ từ sáng nên thành thử ra cứ nói mấy chuyện linh tinh, không cẩn thận lại tốn cả đống tiền thuốc thang đấy." Thấy Hiếu thúc giục gấp, bà Ngân muốn mở miệng đến mấy lần, nhưng lời chưa kịp nói ra đã đành phải nuốt lại. Bà ngậm ngùi bước vào trong buồng, nằm lên giường thao thao nhớ lại chuyện hồi nãy, rồi tự thân sụp mình một cái, mới nhắm tịt mắt cố sức đi ngủ. Chẳng mấy chốc bà Ngân đã lạc thần vào giấc mộng. Trong giấc mộng của bà Ngân, ông Trắng đứng ở giữa đồng. Trong cái buổi sáng định mệnh đã cướp đi tính mạng của ông ấy, Bà Ngân đang đứng trên mỏ, nhìn tia sét đánh trúng người ông. Ông Tráng giấy đành đạch tắt thở. Bà cứ ngỡ mọi sự sẽ trôi qua, kể như những gì mà nó phải xín tím. Nhưng không, cả thân xác ông Tráng đang cháy đen, hai mắt nhắm tịt, bỗng dưng mở to, đôi mắt rực rực sáng lọt tươi. Ông Tráng choàng tỉnh dậy, lao về phía bà Ngân gào to: "Thằng phá gia chi tử, đừng cho nó điện, đừng cho nó điện!" Đôi bàn tay ông Tráng túm chặt lấy chân bà Ngân. Bà Ngân có sức dễ dụa, sợ bất ngờ choàng tỉnh dậy từ lúc nào mà không hay biết. Khi bà tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Bà lại vội vàng chuẩn bị sạp sau để sớm nay lên chợ buôn bán kiếm chút tiền. Khi ra đến chợ, bà Ngân lại đem chuyện tối qua mình gặp phải kể cho người đàn bà bán nước. Người đàn bà kia nghe xong liền níu lưới nói ngay: "Sao cái nhà chị này lại âm đức mỏng thế? Chị cứ thế thì là vừa gặp phải âm binh, vừa gặp phải quỷ, chứ đâu riêng gì một chứ." Bà Ngân chuột dạ vội hỏi: "Sao tự dưng lại nói như vậy?" Người đàn bà nói: "Tự dưng là tự dưng thế nào? Em nói cho chị biết, mắt đỏ mà giữ bàn thờ thì chị có quỷ chứ còn gì nữa. Xưa nay chuyện người ta gặp quỷ đâu có hiếm. Em ngồi bán nước này em biết hết. Chuyện thập phương ở mái tận đâu đâu, người ta về đây uống nước em đều nghe được cả." Người đàn bà nói xong lại chậm chổ suýt xoa một lượt rồi mới nói tiếp: "Bởi thế người ta mới nói gặp ma ấy là gặp vào ban đêm, gặp trong giấc mơ. Còn gặp quỷ thì kéo cả ban ngày cũng gặp được. Quỷ hiện hình cho người sống tận mắt nhìn thấy, mà chỉ có quỷ mới có mắt đỏ mà thôi." Bà Ngân lắc đầu, nhướng lưỡi nói: "Cô kể chuyện nghe ghê thật đấy." Người đàn bà bán nước khẳng định: "Ghê cái gì mà ghê, dễ thường chỉ là tụi em nó điêu đấy. Nhưng chị cứ không tin thì chị cứ thử xem. Tối về mà vẫn gặp mắt đỏ hiện ra thì cứ bật ngay cái bóng đèn lên. Nếu mà chị không thấy ai thì đấy là ma, chưa phải sợ. Vì ma thì mình chừng được, mà còn nếu như chị bật đèn lên mà thấy người hiện ra thì đích thực đó chính là quỷ rồi đấy. Quỷ âm hồn bất tán, không siêu thoát được, dễ giết người đoạt mạng như chơi." Bà Ngân lắc đầu quay quậy, không dám tiếp tục nghe người đàn bà bán nước kể chuyện. Mặc dù trong lòng bà lúc này đã run rẩy lắm, nhưng vẫn gắng gượng bán sau cho hết ngày. Qua một vài lần nghe người đàn bà kia kể chuyện, bà Ngân rút ra kinh nghiệm rằng nếu bà bỏ chợ mà về thì càng sợ hơn. Nếu bà cố sức ở lại bán hàng thì có thể nào khuây khỏa mà vơi đi chuyện ấy. Bà Ngân biết được sự việc người phụ nữ kia kể thường hay dọa dẫm khiến cho bà hoảng sợ, nhưng không hiểu sao bà lại không tự chủ được, cứ lần nào có chuyện gì quan trọng là lại muốn đem chuyện ấy kể cho người đàn bà bán nước. Cứ như đó là một nơi mà để bà dốc bầu tâm sự cho đỡ nặng gánh vậy. Tối đó bà Ngân về nhà muộn vì sập sau bán mái mới hết hàng. Về đến nhà thì cũng đã nửa khuya. Bà Ngân cơm nước vội vàng, tắm rửa qua loa rồi cũng lên giường đi ngủ sớm như mọi khi. Hôm nay Hiếu nói sẽ ngủ bên nhà bạn không về, nên trong nhà sở này chỉ có một mình bà Ngân. Bà Ngân vừa mới đóng cửa nhà xong, bất chợt lại nghĩ đến câu chuyện hồi sáng mà người đàn bà bán nước kể. Vẫn câu nói ám ảnh vang lên: "Chị không tin thì chị cứ thử xem. Nếu bật đèn mà không thấy ai thì là ma, còn thấy người mắt đỏ thì nó chính là quỷ đấy." Đúng khi này, lại như đêm qua, sự quái lạ lại bắt đầu xuất hiện. Chỉ có điều nó xuất hiện thêm một chi tiết khác lạ nữa trong đêm nay, là chó trong xóm đồng loạt sủa xâm san. Tiếng chó sủa mới đầu ở xa, dần dần tới mức gần như báo hiệu một thứ gì đó đang sắp đến. Tiếp tục là việc ở sau vườn nơi chuồng trâu, tiếng kẹo gỗ kéo kẹt vang lên lịch kịch. Hai con vật chết giống ấy lại tiếp tục kêu lên những âm thanh ò ò để hoảng sợ. Bà Ngân không tự chủ được nhớ lại khoảnh khắc tối qua sau khi tiếng động của hai con vật kêu vang lên, thì cũng là lúc đôi mắt đỏ như máu xuất hiện trên bàn thờ. Và quả nhiên không sai, đúng như dự liệu của bà Ngân, lúc này trong khoảng không gian tối đen như mực, không một chút ánh sáng, một cặp mắt sáng sực đỏ tươi như máu xuất hiện trên bàn thờ

Bà Ngân hai mắt mở to, lắp bắp nói: Nhưng đó là số tiền học phí cho thằng Hiếu, không thể dùng được. Ông Tráng trợn mắt gằn giọng đáp: Tôi nói cho bà biết, thằng Hiếu đã bỏ học 3 tháng nay rồi. Nó là một thằng nghịch tử, một thằng bất hiếu. Tôi đặt tên cho nó là Hiếu là để nó có hiếu với cha mẹ. Vậy mà giờ nó lại làm ngược lại, là việc trời phạt tôi đấy. Bà Ngân bị ông Tráng thúc ép dữ quá, cuối cùng phải miễn cưỡng đồng ý. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, khi bà tỉnh lại, định buộc đem số tiền hôm qua tẩy đưa đem đi ra chợ mua đồ vàng mà, thì đã bị Hiếu chặn ngay ngoài cửa từ sớm. Hiếu nhìn bà Ngân cầm bọc tiền trên tay, mắt không ngừng chớp đi chớp lại, hỏi sợ: Mẹ tính cầm tiền đi đâu thế? Bà Ngân chột dạ, nhìn sắc mặt của Hiếu như sốt ruột, liền đoán biết được chuyện gì xảy ra. Bà vòng vo đáp: Mẹ tính sáng nay đem tiền đi nộp học phí cho con. Hiếu lập tức chỉa tay về phía bà Ngân rồi nói gấp: Mẹ đưa số tiền đó đi cho con, để con tự đem đến lớp đóng. Mẹ không việc gì phải đi đóng cả cho mẹ nhỏ. Lần nào thì sáng nay con cũng đi học. Bà Ngân lắp bắp lúng túng: Nhưng dù sao mẹ cũng có việc muốn gặp thầy giáo của con. Mẹ có việc muốn hỏi. Hiếu sốt ruột nói: Mẹ muốn hỏi việc gì? Muốn hỏi việc gì thì mẹ cứ hỏi con đi này. Thầy giáo con bận lắm, không có gì giờ để mà cho mẹ hỏi đâu. Bà Ngân vẫn không chịu, Hiếu liền hỏi ngay: Có phải mẹ có chuyện gì giấu con phải không? Hiếu như mơ hồ đoán biết được chuyện gì đó nên mới hỏi vậy. Bà Ngân đứng người không đáp được. Hiếu không chờ thêm, liền nhân lúc bà Ngân không chú ý, nhanh chóng vỗ lấy bọc tiền trên tay bà rồi cằn nhằn: Tiền này để con tự đi đóng, mẹ không cần phải phiền thêm nữa. Bà Ngân hoảng sợ kêu lên: Không được, Hiếu, đưa tiền ấy đi cho mẹ. Nhưng Hiếu chẳng thèm nghe gì cả, hắn cứ quay đầu lấy xe đạp phóng đi thẳng. Bà Ngân bất lực như cảm thấy tuyệt vọng. Tối đó ông Trắng lại hiện về, hầm hầm tức giận quát: Thằng nghịch tử ấy, số này nó cũng đã tận rồi đấy, đã tận rồi đấy. Rồi ông Tráng lại tiếp tục hối thúc bà Ngân phải mau chóng xoay sở tiền bạc để mua vàng mã đốt cho ông. Tối nào ông cũng hiện về nhắc nhở bà Ngân. Bà Ngân sầu quá, không cần biết làm cách nào, đành phải đem hai con vật sâu vượt đi bán, lo tiền vàng đốt đến mấy lượt, để giấu không cho Hiếu biết việc ấy. Kể từ đó kẻ ông Tráng mới không còn hiện hồn về để tìm bạc nữa. Còn Hiếu kể từ hôm lấy được bọc tiền từ trong tay của bà Ngân, hắn bỏ nhà đi cả tuần lễ thì mới về. Khi hắn trở về, toàn thân đều hốc hác tiểu tụy, lại tìm bà Ngân xin sợ: Bà bán trâu bán cả bò thì tiền để đâu hết rồi? Đưa hết đi cho tôi. Tôi có một vụ làm ăn ở trên trấn với thằng bạn, đang cần tiền gấp. Nghe Hiếu xin sợ, bà Ngân bấy lâu nay vẫn đứng nhìn, lúc này không kịp được liền nói ngay: Tiền đấy tao mua vàng mà nuốt hết cho bố mày rồi. Việc của mày tao biết cả. Mày đem tiền đi nuôi gái nuôi gú ở bên ngoài, chứ không học hành làm ăn gì hết. Đừng tính lừa tao nữa. Hiếu chạy mắt kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng bà Ngân lại biết được chuyện ấy. Bởi vì xưa nay tính cách của bà Ngân đơn thuần chất phác, từ nhỏ tới lớn đều nuông chiều hắn. Hắn nói gì cũng nghe theo, tư duy rất chậm chạp. Bà Ngân thường dung túng cho hắn, bao che cho hắn sau bao lần ông Tráng đánh đòn trừng trị. Lớn lên, Hiếu vì được nuôi dưỡng dưới tính cách bao che, dung túng, không quyết đoán của bà Ngân, mà ngày càng không e sợ bà, càng trở nên ngông cuồng hơn. Kể từ khi ông Tráng chết đi, trong nhà không có ai áp chế, tính cách của Hiếu tâm ngoan thủ lạc lại ngày một bộc phát. Tính ra trong nhà, nếu bà Ngân không thể áp chế được hắn thì còn có Tần. Nếu như Tần lại là một người anh chăm chỉ cẩn mẫn, không lo đến chuyện nhà, lại bỏ đi thành phố làm ăn, thành thử xa Hiếu lại càng được thể lòng càng. Khi này thấy bà Ngân đã bán trâu bán bò mà không đem tiền lo cho hắn, lại càng không ngờ bà Ngân một lời vạch trần hết mọi bí mật của hắn, khiến hắn chết chân một lúc lâu mới bừng tỉnh lại được. Nhưng bà Ngân lại thực sự không ngờ được rằng bà đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Bà đã vô tình đánh thức một con giá thú tâm ngoan thủ lạc trong con người của Hiếu trỗi dậy. Nếu như bà Ngân còn giả lư chưa biết chuyện ấy, có thể bà còn viện cớ này cớ nọ để từ chối Hiếu. Nhưng nay cái sự thật ấy đã bị phanh phui ra ngoài, Hiếu chẳng còn kiêng nể gì thêm nữa mà trắng trợn nói ngay: "Đúng, tôi nuôi gái ở ngoài đấy. Tôi nuôi cô ấy vì cô ấy biết là tôi hạnh phúc. Còn hơn ở cái nhà này, suốt ngày nhìn bà mẹ già lầm cầm kêu than, nhìn thằng anh củ lận ngu ngốc. Tôi chẳng phải đem tiền đổi xuống đồ mình, mà là nuôi một người có đầu óc làm ăn. Chẳng mấy chốc mà số tiền tôi đầu tư sẽ được cô ấy hoàn cả vốn lẫn lời." Hiếu ngừng lại một chặng, rồi bất chợt ngồi xuống ghế lại nói tiếp: "Mà biết tại sao tôi lại nuôi cô ấy không? Là vì cô ấy đang có một kế hoạch làm ăn sẽ giúp cho tôi giàu có được. Cô ấy nói rằng chỉ cần sau vụ buôn bán thành công này là hai đứa tôi sẽ cao chạy xa bay, rồi tôi sẽ chẳng cần phải là nhìn thêm cái bản mặt giả ngu tợn lợn của bà và bản mặt cù lận đến bệnh hoạn của thằng anh tôi nữa." Hiếu vừa nói xong vừa cười khanh khách vang đều khắp cả nhà. Những câu nói của hắn sẽ thối ruột gan của bà Ngân. Bà Ngân đau như cắt ngược xuống đất, tay run run chọc vào mặt của Hiếu hú ớn nói: Mày, thật trời đánh, thật nghịch tử!" Hiếu đứng phát dậy, túm lấy cổ tay của bà, rồi lặng lặng đẩy bà ngã dúi xuống đất, vừa chọc tay chỉ thẳng vào mặt bà và quát nặng hỏi: "Giờ thì tôi chẳng còn gì mà phải giấu giếm bà thêm nữa. Lần này tôi về là muốn hỏi bà cái sổ đỏ của mảnh vườn để ở đâu. Bà nhanh lấy nó ra đây cho tôi, mà không thì tôi giết bà." Hiếu vừa nói vừa xích lên. Bà Ngân giờ này đã thất thần, đầu óc ong ong, không nghĩ thêm được đến chuyện gì khác. Nội tâm bà đã hoàn toàn chết lặng, hoàn toàn sụp đổ trước biến sự này. Không chờ bà đáp lại, Hiếu đã khanh khách cười lên, bỏ mấm chọn vào cái hộp tủ gạo rồi nói: "Bà giấu cuốn sổ đỏ dưới đó có đúng không? Tôi biết cả rồi. Hôm nào bà chẳng đem nó ra nhìn ngắm rồi lại giấu xuống đó. Tôi nhìn thấy hết rồi ấy. Nhưng tôi làm lơ thôi." Hiếu kích động xoa tay, đi đến gần cái hộp tủ gạo. Bà Ngân xanh mặt như bừng tỉnh, chọn đứng dậy xông về phía hắn, túm lấy chân hắn rồi nói: "Không được, đây là nhà của mày mà con ơi. Dù mày có giả thú như thế nào thì mày cũng không được bán đi mảnh đất ấy. Đây là mảnh đất mà tổ tiên mày đấy con ơi." Không ngờ Hiếu không mùi lòng nghĩ lại, mà còn hướng một cú đá như trời giáng vào thẳng mặt bà Ngân. Đá cho bà Ngân ngã suối thẳng xuống đất, mặt bê bết máu. Bà Ngân lăn ra đất bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Đến khi bà tỉnh lại thì Hiếu đã cầm cuốn sổ đỏ không cánh mà bay. Bà Ngân hoảng sợ không còn biết làm cách nào, đành lên bưng điện xá đánh một bức thư tín hối cho Tần về gấp. Đôi nửa tháng sau thì Tần nghe được tin liền vội vã trở về. Khi Tần hỏi han thì bà Ngân đã khóc ròng mà nói: "Nó cầm cuốn sổ đỏ đi đã nửa tháng nay rồi. Nghe nói nó lên chấn với cái đứa cái bán qua nào đó, còn đưa cho con kia hết tiền. Trời ơi, nó lấy hết cả tiền mà con đưa cho mẹ lần trước, tính ép mẹ phải bán cả trâu cả bò đi, rồi đến cướp luôn cả cuốn sổ đỏ. Trời phạt nhà mình rồi con ơi." Tần nghe xong mặt mày tím lại, không nhìn được, liền thuê ngay xe đi lên chấn, quyết lòng bắt Hiếu cho bằng được. Thế nhưng Tần tìm mãi mà chẳng thấy Hiếu đâu, vì Hiếu và con đàn bà đối mặt kia đã cao chạy xa bay từ lúc nào. Hiếu còn trẻ người non già, bị người ta lừa đảo cướp hết tiền nhà thì có thể còn dễ hiểu, nhưng Hiếu lại còn vì vậy mà còn đánh mẹ chửi anh, bất hiếu tới mức không còn đường nào mà dung thứ cho được nữa. Nếu việc mà Hiếu cướp tiền nhà đem đi buôn lậu với con nàng bán hoa kia mà thành công, vinh quy về lại thì có thể không kể, nhưng Hiếu lại thất bại một cách ê trẻ và quay về như một kẻ tội đồ thối tha, thì việc ấy lại càng khẳng định rằng việc gã đã làm quả thực là một điều ngu dốt. Ngôi nhà của bà Ngân và ông Tráng tích có cả đời mới mua được, nay đã bị Hiếu cầm cố, bà Ngân phải đi ở nhờ trong nhà người họ hàng. Tần bỏ hẳn việc từ trên thành phố về để lo cho bà Ngân. Trước đây Tần vất vả bươn chải để lo cho Hiếu ăn học nên mới phải bám trụ trên thành phố. Nhưng nay Hiếu đã bỏ nhà đi thì Tần chẳng còn lý do gì mà ở lại thành phố nữa cả. Không lâu sau, người ta thấy cái bóng sáng vật vờ của Hiếu lấp ló ở đầu làng. Bóng sáng của hắn tiểu tụy, hốc hác như sắp chết. Hiếu cứ như một tên quỷ đói, trông hết sức đáng sợ, lang thang ở ngoài làng đến mấy ngày. Hắn không dám quay về hay có thể nói theo một cách nào đó, hắn đã chẳng còn mặt mũi nào để quay về gặp lại Tần, gặp lại bà Ngân. Hắn đã bị ả Điếm lại chơi lừa sạch sẽ tiền bạc. Một thằng học sinh lớn đầu cuối cấp cứ nghĩ là mình đã trưởng thành, nhưng kỳ thực so với một con ả cáo giả bước trải như ả ta thì chẳng khó gì để lừa được Hiếu. Hiếu cứ như vậy mấy hôm thì cuối cùng cũng bị Tần phát hiện được. Tần đuổi theo muốn bắt Hiếu quay về để tra hỏi, lại huy động cả người trong họ xa đuổi bắt Hiếu. Thế như đó có lẽ là lần cuối cùng mà Tần có thể nhìn thấy Hiếu, bởi khi Hiếu chạy ngang qua đầu đến tránh sự truy đuổi của Tần và đám anh em trong họ thì cơn sóng bất ngờ ập đến. Vẫn cái chỗ ấy, cái chỗ ngày xưa ông Tráng bị chết vì bị sét đánh, thì nay Hiếu cũng bị như vậy. Hiếu cũng bị trúng đúng 3 nhát trận đánh thì học máu ra chết bất đắc kỳ tử, trả nghiệp cho cái tội ác của hắn, cho lòng dạ bất hiếu của hắn. Trong câu chuyện này, hai số phận thiên lương đã quét qua chỉ với dầu tú và báo bộ, bởi vậy mới nói xét đánh ngang trời diệt ác an lương. Những người có tội nghiệt, chấp nghiệt quá nặng sẽ bị trời trừng trị để đòi lại công đạo. Ông Trắng vì sao mà chết? Đó là bởi vì ông ta mạo phạm tổ tiên, xúc phạm tôn miếu. Bà Ngân vì sao suy sụp? Đó là vì bà ta sung túng, không quyết đoán, vô tình nuôi sướng một thằng con bất hiếu. Tần vì sao mà khổ? Là vì chăm chỉ lương thiện đến mức thuần phát, không biết lo nghĩ cho bản thân, lại đặt lòng tin nhầm chỗ, hy sinh cho nhầm kẻ, nên cũng có tội phải trả. Còn Hiếu là người đáng tội nhất, là phần con cháu, bản thân trong tên có chữ Hiếu mà lại nghịch đi sự kỳ vọng của cha mẹ, phá san chi tử, ngu dốt tích lợi phụng lừa đảo, không biết cân nhắc thiệt hơn. Chết vì bị sét đánh 3 lần vẫn là còn nhẹ. Mùa thu năm ngoái, tôi đã có dịp được về thăm quê gốc của cụ nội thân sinh gia ông tôi ở vùng Tiên Lữ. Khi đó, tôi đã được nghe một câu chuyện hết sức ly kỳ, mang tính huyền ảo, được lưu truyền rộng rãi rất nhiều năm tại đây. Câu chuyện được chính miệng bà bác bên họ của tôi kể lại, và tôi xin mạn phép dùng lời tường thuật của người trong cuộc để kể lại thêm một lần nữa cho bạn đọc. Thời Hậu Lê, có nhiều hộ dân từ trên xứ Kinh Kỳ tản về vùng Tiên Lữ này để tự lập thêm nhiều làng quận cư. Trong đó kể đến có mấy họ như Nguyễn, Trần, Lê, Đinh, mà chi họ Nguyễn là kể đến đông người nhất. Chính vì dòng họ Nguyễn đông người nên thành xa là đi đâu cũng gặp người họ Nguyễn. Họ Nguyễn tràn khắp các làng, nên một số người trong các họ còn lại cho rằng việc họ Nguyễn đông người quá sẽ dần dần chiếm đất chiếm cát, rồi đàn áp các họ khác, không cho họ khác sống được trên vùng này. Đấy chỉ là một vài tâm hồn nhỏ mọn của một vài kẻ tự ý cho rằng là thế, chứ đại thể thật tâm đa phần người Tiên Lữ cũng không hề có suy nghĩ ấy. Tuy thế, trong đám họ Trần, họ Lê, họ Đinh, có một số kẻ vẫn đố kỵ, họ mưu bàn với nhau rằng: nay họ Nguyễn đông như thế mà không nghĩ cách làm trừ bớt bọn chúng đi, thì sau này đất làng không còn chỗ cho họ khác nữa. Đến khi ấy muốn đứng lên chống lại họ Nguyễn thì cũng không còn được nữa rồi. Vậy nên tôi bàn tính cách trừ họ Nguyễn theo 2 cách: một là quy chúng lại giết đi, thứ hai là bỏ độc mà hại chết hết bọn chúng. Quy giết chúng thì không được, vì suy cho cùng ý kiến của chúng ta cũng chỉ là thiểu số trong họ. Chẳng qua là vì chúng ta tự muốn trừ lấy họ Nguyễn để bớt cái nguy cái hại. Nay chúng ta thân cô thế cô, nếu mà thẳng thần ra vây bắt giết bọn người họ Nguyễn thì đâu có được, vì bọn chúng đông lắm. Mà bỏ độc thì không khéo lại gây ông đập lưng ông, rồi tự hại chết người họ mình đấy. Một cá đàn ông họ Đinh thở dài sáng bày. Một gã còn lại trong nhóm họ Lê thì đưa ra một cách: quầy giết cũng chẳng được, mà bỏ độc cũng chẳng sao. Nếu đường dương thế đã không được thì sao ta không nghĩ tới đường âm ti, bỏ ngài độc mà cho bè lũ họ Nguyễn phải chết hết đi. Kế ấy được đưa ra, tất cả đám người còn lại đều gật gù tán đồng. Và thế là bọn gã ngay trong đêm ấy đã đi tìm một ông thầy bùa ngải người Mán để thực hiện nghi thức dùng ngải đen hòng giết những người họ Nguyễn. Thứ ngải đen ấy được kể là chỉ có ở vùng cao xa với đất đồng bằng mới có, mà tộc người Mán là giỏi về việc dùng thứ ngải này nhất, nên việc tìm vị thầy bùa người Mán được tất cả đồng thời lựa chọn. Ông thầy bùa người Mán này vốn ở vùng đất cao lạc cách xa đồng bằng, vì có dịp tiến cống nhà vua ở xứ Kinh Kỳ nên đợt ấy mới qua vùng đất này. Gã họ Lê tìm thấy ông ta trong một quán cư xá ven đường và cũng được nói chuyện với ông ta đôi lần. Có dịp gã ta nghe thấy ông thầy Mán kể về vùng Lạc Thủy có thỉnh một thứ gọi là ngải đen, chuyên dùng để bảo hộ cho người quý tộc với người có thân phận cao quý khỏi ma sợ. Mà thuật này thì ông ta hiểu biết sâu sắc, lại còn biết lợi dụng thứ ấy hơn mức bình thường để không chỉ bảo vệ bản thân mà còn quay sang giết ngược những kẻ bị ghen ghét. Khi trong cuộc họp bàn luận của đám người họ Trần, họ Lê, họ Đinh, gã người họ Lê chợt nhớ đến việc ấy nên nhắc đến. Khi quyết định của cả đám người được tán đồng, ông thầy buộc ngài người Mán được rước về vùng Tiên Lữ để yểm âm trận, lại chọn mạch tường của sân nhà họ Nguyễn mà thả bùa phép bỏ xuống. Làm xong những việc ấy thì cuối cùng cũng đến bước quan trọng nhất là bỏ thứ ngải đen tà độc đem đốt đi chung với quần áo tóc tai có liên quan đến người họ Nguyễn. Kể từ bấy, dòng họ Nguyễn bị dính phải một thứ bùa ngải khủng khiếp mà sát dần dần những người trong họ. Cứ qua từng đời mỗi khi lại chết thêm một ít, họ Nguyễn không sao phát triển hưng vượng được. Cho đến thời hiện đại thì ở Tiên Lữ chỉ có rất ít họ Nguyễn gốc, mà những người này đa phần ở trên người đều dính loại ngải đen tàn độc này, nên luôn ốm bệnh mà cuộc sống lại thọ không cao. Ở đầu thôn Đồng Lạc có ông Nguyễn Cao Cử, cũng là họ Nguyễn gốc, sống ở đây từ lâu lắm rồi. Chi họ của ông cũng vì bị hãm bỏ giống ngải đen này mà sau đó cứ bị lùi dần, tàn dần. Người họ Nguyễn chuyển tai nhau rằng giống loài ma ngải đen không chỉ dịch bắt hồn người họ Nguyễn, mà nó còn ám cho gia đình người thuộc dòng họ này không có con, thậm chí là gần như rất hiếm hoi chuyện có con, để cho dòng họ Nguyễn phải tuyệt tử tuyệt tôn. 5 năm trước, ông Cờ có một người anh trai vì không tin vào số phận phải chết dưới tay một thứ ngải yểm độc từ thời xa xưa, đã quyết định tự tìm hiểu về cách giải loại ngải này để tự cứu mình và gia đình dòng họ. Nhưng vì thứ ngải này được bỏ quả âm độc liên quan đến âm trạch long khí của dòng họ, nên cần phải tìm về nơi chôn cất ban đầu của dòng họ Nguyễn tại vùng đất này. Mà thời gian đã trải qua đến mấy trăm năm rồi, ai còn biết mộ người tổ tiên dòng họ Nguyễn ấy ở đâu nữa mà giải. Thành ra ông ta cứ giải bừa đảo bừa, cứ cùng ngải thì không giải được, mà hóa xa còn tự ngược lại cho mình bị ma làm vật chết sớm, còn sớm hơn là cái kỳ hạn của ma ngải đến đòi mạng. Nghĩ lại chuyện cái chết của anh trai mình, ông cười chỉ nhớ hôm đấy là vào một đêm trời tối đen, lại là một hôm trời có báo sét đánh đùng đoàn kêu vang hết cả đồng. Ông Hải cả người ướt sũng nước, trên tay cầm một cái khúc xương người trắng ớn đã bị mục mất một nửa, chạy đến tìm ông. Ông ta đưa cho ông khúc xương người rồi dặn dò: "Nãy anh tìm được một phần thi thể của tổ tiên, nhưng vướng nạn truy sát của người âm nên chắc không thể toàn mạng. Em giữ lấy khúc xương này, rồi dựa vào nó mà tìm người có khả năng để tìm nốt chỗ hải cốt còn lại của tổ tiên, giải nốt cái nghiệp ngải ám ảnh dòng họ nhà mình suốt nhiều đời qua, để mà giữ lại cái mạch hương hỏa." Ông Hải nói xong thì liền lăn ra tắt thở. Cái xác của ông vừa mới chết đã chuyển sang tím đen như bị trúng độc. Có đem dao giả cứa để thử máu thì máu cũng chỉ đẩy ra những khối sắn như thạch. Ở trên cổ ông Hải thì có vết hình bàn tay đen kịt như vừa mới có người bóp cổ ông ta tạo ra. Nhưng rõ ràng là ông Hải chết trước mặt ông Cử, mà ông Cử không hề thấy có ai làm việc ấy cả, nên chỉ có thể tin rằng việc ông Hải chết là do ma cõi âm làm. Sau khi ông Hải chết thì lần lượt đến cả con gái, con trai và vợ ông ta cũng chết theo cách giống y như đúc. Người vợ ông ta có cái chết khác biệt hơn so với những người trong nhà là việc bà ta chỉ bị có cái vết bàn tay ở cổ, trừ cả thân người thì vẫn bình thường, máu cũng không đến mức đông lại như chảy. Người ta chỉ có thể đoán là cả nhà ông Hải bị chết do việc ông động phải mồ mả của người âm nên bị người âm trả thù. Còn những người còn lại là chết cộng thêm cả huyết chú ngải đen dính vào nên máu mới bị đông thành ra như vậy. Ông Cử buồn lắm nhưng không biết làm sao. Nếu nghe theo lời anh đi tìm mộ tổ tiên thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, mà nếu không có nghe theo thì cái thời hạn ngải lấy mạng đã sắp đến. Ông Cử có một người con trai tên Thành. Thành năm nay vừa tròn 18, chưa vợ con gì. Ông nghĩ đến Thành cũng sớm muộn sẽ phải chịu ứng kiếp của lời nguyện ngải đen thì chỉ buồn bã thất thần. Thành đang từ vừa sau chạy xa sân, chợt thấy bố cái dầu dầu ngồi buồn ủ rũ trước nhà mà nhìn vào cái hộp gỗ thì liền hỏi: "Bố làm sao mà cứ nhìn cái hộp gỗ ấy mãi thế?" Ông Cử chợt chừng mắt quay sang nhìn Thành quát: "Mày trẻ con thì hiểu được cái gì? Chú ý vào việc học hành của mày đi, hỏi vớ vẩn linh tinh. Năm nay mà học hành không ra gì, không lấy được cái bằng tốt nghiệp về đây thì đừng có mà trách tao đánh cho quẻ chân." Thành vẫn chưa biết việc buộc ngài được lưu truyền trong dòng họ của mình, vì ông Cử vẫn cứ giấu nhẹm cái chuyện ấy suốt bao năm, nên việc thấy ông nhìn cái hộp gỗ kia anh vẫn thấy kỳ lạ lắm. Cái hộp gỗ ấy từ thời ông Hải, bác của Thành chết, là ông Cử cứ lưu giữ nó khư khư như một báu vậy. Nay lại đem ra ngắm thì lại khiến Thành càng cảm thấy ngạc nhiên. Thành 18 tuổi, sắp tới là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để lấy bằng. Xưa nay Thành lại học sốt nên ông Cử càng lo việc Thành không đỗ tốt nghiệp, lại phải phí công ông nuôi ăn học thêm một năm nữa, nên đâm ra quát nạt anh dữ lắm. Ông Cử vẫn ngồi thất thần mà nhìn cái hộp gỗ. Thành tuy nghe ông Cử đe thường suy là vậy mà bản tính anh vẫn không thể sửa đổi được. Vốn dĩ từ khi sinh ra, không hiểu sao anh lại không kìm lòng được với những thú vui nghịch ngợm xa đà, mà cũng chẳng thể hứng thú được với bất kỳ việc gì một cách nghiêm túc, nhất là việc học lại càng không. Nó giống như một thứ ma lực đã tiềm ẩn sẵn trong con người anh vậy. Chờ cho lúc ông Cử không để ý là Thành đã lẻn ngay ra khỏi tầm mắt của ông và chạy trốn ra ngoài cổng. Trước lúc ấy, trong lúc ông Cử đang mắng nhít anh thật tệ, thì anh đã có thể nghe thấy âm ỉ tiếng ám hiệu kêu bằng âm huyết sáo vang chói vào trong quả đồng bạc. Tiếng huyết sáo ấy thường vang lên mỗi khi đạt kẻ cầm đầu nhóm bạn chơi bời của Thành nghĩ ra một trò vui mới lạ nào đó. Thành thoát ra được ngoài cổng thì đã thấy Đạt ngồi xổm nép sát cái bờ rào, đang chu miệng huyết sáo chó qua cái khe của bờ rào để gọi anh. Thành nghiến răng gióng chén đi tới gần Đạt, rồi xuất một cú đá gió mạnh vào mông của Đạt cho bó ghét. Đạt tức giận bừng bừng quay ngược đầu lại suýt xoa đến trời đầu, thì thấy Thành nên lại thôi. Đạt suýt xoa hỏi Thành với vẻ khó hiểu: "Ông già mày làm gì mà hôm nay lại mắng mày ghê thế? Mày lại gây ra tội gì lớn lắm à?" Thành ngắn ngẩm đáp: "Tội lớn gì đâu, tao thấy ông ấy cứ ngồi nhìn cái hộp gỗ đến thất thần nên hỏi. Nào ngờ ông ấy nạt cho một trận, chẳng hiểu tại sao." Thành nói xong ngừng một chút rồi hất cằm hỏi Đạt: "Thế giờ mày tính ra là đi đâu chưa? Gọi ta ra đi thì chắc có vụ gì mới lắm à?" Đạt gật đầu chém tay như đinh chặt sắt nói: "Đêm này tao tính bày trò thử lòng can đảm của tụi mày." Thành nhếch mép cười hỏi: "Thử can đảm là thử cái gì? Lần trước cái trò thử can đảm của mày là làm tao liên lụy, bị ông già xúc cho hai nhát vào mông đây này, giờ vẫn còn đỏ, đừng có mà bày trò trên ngu như thế nữa." Kể đến việc ấy thì phải nói qua Đạt là thằng đầu sỏ nhất trong đám bạn chơi thân của Thành. Đạt chuyên bày ra mấy trò chơi ngu nghịch dại như nổ pháo trước chốt công an, đốt pháo hoa đêm giao thừa, ghẹo ở chủ sở xá, ngay cả chiêu chó cho chó đuổi mà nó cũng nghĩ ra nữa. Lớn đầu rồi mà nó vẫn đầu tiêu ra những trò chơi ngu như lũ trẻ, khiến nhiều lúc Thành cảm thấy mệt, nhưng mà vẫn vui. Chỉ có điều vụ việc của tuần trước Đạt bày ra là thành cay nhất và vẫn còn nhớ mãi. Đạt bày ra cái trò sang bên Hoàng Xá trêu ghẹo con gái bên ấy, cả lũ phóng xe ẩm ý gặp rú ga, rồi gặp mấy đứa con gái làng Hoàng Xá thì tính trêu ghẹo lớn lắm. Nào ngờ bị trời tối đen như mực, cả lũ thì nhìn không rõ là con gái già hay trẻ. Đạt lại ghẹo chúng ngay đứng bà Mùi đầu làng. Bà ta nhận ra mặt mũi của cả bọn nên hôm ấy về mách bố mẹ từng thằng một để trả đũa. Cả bọn tức lắm, nếu ghẹo phải gái đẹp thì không sao, nhưng lại vô tình ghẹo phải một bà già, rồi để bà ta tìm đến tận nhà thì quả thật là một tình thế ẩm ương. Bà Mùi có đến tận nhà Thành chửi ở ngoài cổng: "Tổ sư cái quân chết bẩm chết thay, chúng mày hết trò hết việc rồi, đang đêm đi vỗ mông người khác, chúng mày tưởng bà đi hiền lành nên cứ thế mà định ức hiếp bà. Bà mà tóm được thằng nào trong lũ chúng mày lần nữa thì bà túm cổ lên xá, nhốt nửa bữa trong trại đấy con ạ." Bà Mùi chửi gắt lắm, sau cùng còn chửi sang luôn cả ông Cờ là không biết dạy con, nên tại hôm ấy cũng bị ông Cờ đánh cho một trận. Vụ ấy cho đến nay vẫn làm Thành nhớ mãi. Nên khi Đạt bảo nghĩ ra một trò mới là thường lòng can đảm, giống y như cái câu nói trước khi cả bọn chọc phải bà Mùi tối hôm ấy, mà Thành nhìn Đạt chỉ muốn đánh cho nó thêm vài phát nữa cho bó ghét. Thấy Đạt cứ cười khỉ khỉ nhìn mình, Thành hơi lười nhác tỏ vẻ cáu kỉnh hỏi: "Thế thử lòng can đảm của mày là cái gì? Nói ngay đi. Nếu mà chủ ý còn ngu hơn cái lần trước thì không chờ bọn kia đánh mày đâu, mà lần này tao sẽ tận cho mày một trận lê lết phải bò về nhà đấy, nghe chưa?" Đạt nghe thấy vậy thì liền cười khổ nói: "Tao có lần nào mày chồng nghịch ngu đâu, chẳng qua là chúng mình xấu đen hay sao? Mà kệ cũng đạt, cứ lần nào đi với mày là y như rằng." Đạt vừa nói đến đây thì Thành liền trừng mắt quát: "Y như rằng làm sao? Có phải là mày bảo tao đen đuổi, liên lụy đến cả bọn đúng không?" Đạt lại cười trừ xua tay nói: "Không phải thế, tao đâu có ý đấy, cờ mà đen thật đấy." Thành lòng bầu sốt ruột thúc giục: "Thế mày có nói không, hay để tao vào nhà đây?" Đạt cười khúc khích rồi đi đến gần ghé vào tai Thành nói nhỏ: "Tao tính hôm nay qua bên lương chủ." Thành hơi ngạc nhiên hỏi: "Qua đấy làm cái gì?" Đạt lại giơ cao cái bàn tay phải chặt xuống lòng bàn tay trái khẳng định nói: "Tao nghe bên đấy đồn là có cái nhà ma, không ai dám vào. Căn nhà ấy mấy năm trước có người treo cổ tự tử ghê lắm, mà người ta còn thường thấy có con ma áo trắng đeo cái dây thừng lủng lẳng cứ đi qua đi lại vào những đêm trăng đấy." Thành hứng thú vuốt cằm hỏi Đạt: "Hay lắm, vậy mày tính bày trò gì để thử lòng can đảm của tự hào chưa? Đi vào trong cái nhà ấy tầng thẳng một để nói chuyện với con ma à?" Đạt lắc đầu lẻ lưới nói: "Không phải thế, mày còn nghĩ đến cái ý tưởng táo bạo hơn cả tao nữa cơ à. Ý tao là chỉ đơn giản như thế này: từng tháng xếp hạng lần lượt đơn thân độc mã đi vào trong cái nhà ma ấy, ở một mình trong ấy 5 phút rồi quay ra. Thằng nào ở không đủ coi như bị loại, mà nếu không đủ đô thêm nữa thì thêm luôn cái ý tưởng của mày vào là nói chuyện với con ma cũng được." Nghe Đạt giảng giải, Thành thấy thích chí lắm và đồng ý ngay. Thành hẹn với Đạt tối đến khoảng 7 giờ là sẽ có mặt ở được đồng tụ họp với cả bọn. Sau đó Thành trở vào nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Thành lo tối ấy ông Cửa canh mình chặt không cho đi, nên còn cố lừa ông uống thêm chai rượu để cho thật chắc chắn, rồi mới nhân lúc ông không để ý mà lẻn ra ngoài. Đúng 7 giờ tối, Thành có mặt trên con đường đồng chạy qua trụ sở xã Đồng Lạc. Nhóm người của Đạt đã đứng ở đó chờ sẵn, gồm Sang, Hưng và Trung. Cả thầy trong đám bạn chơi chung với Thành có 4 người. Cả 4 thằng này đều thuộc hàng học sốt nhất lớp và nổi tiếng chơi ngu từ nhỏ. Vừa thấy Thành xuất hiện là cả 4 thằng kia đều lên tiếng gọi Thành vào tụ họp. Rồi sau đó Đạt lớn tiếng chỉ huy kế hoạch: Bây giờ cả bọn đều đến đông đủ cả rồi, tao xin phổ biến luật chơi để cho công bằng và thưởng cho thằng nào gạt giải nhất. Thằng xung phong vào nhà ấy đầu tiên sẽ phải chỉ ở đó trong khoảng 4 phút. Cứ thế, thằng nào vào sau cùng thì sẽ phải ở lại lâu nhất, tối đa là 8 phút. Nghe đại phổ biến, cả lũ đều gật đầu đồng tình, rồi đồng loạt phóng xe qua xã Lương Chủ. Bên ấy quả thật có một căn nhỏ hoang ở sát khu đồng vắng. Khu đồng này từ lâu đã không có người canh tác, mà chỉ dùng để cho đất chôn người chết. Căn nhà được xây dựng bằng xi măng vững chãi và được lợp mái bằng xi măng nằm ngay sát mép đường đồng. Cả nhóm người Đạt và Thành phóng xe máy đi tới trước cửa căn nhà, rồi dừng hẳn xe tắt máy. Đạt bước xuống xe đầu tiên là đã nhanh nhọc nhận ngay: "Tao xin phép là thằng gan dạ nhất đầu tiên vào trong trước." Đạt nói xong, chưa chờ bọn kia đồng ý, đã tự tiện mở cửa xông vào trong. Cả bọn xôn xao nháo nhào. Đúng là thằng danh như thỏ, nó bày ra trò này để tính trước vào trước để được hưởng lợi tốt nhất đi mà. Cả đám nhận xét rồi chê bai Đạt là một thằng khôn lỏi. Đúng 4 phút sau, Đạt học tốc chạy ra khỏi căn nhà ý, tỏ vẻ kinh sợ nói: "Cô ma thật chú mày à, tao vừa mới nom thấy cái sợi dây thừng với bóng người đất đó xong." Giang và Hưng nghe Đạt tưởng thuật như thế thì liền xanh mặt. Giang nói: "Thôi, có khi tao không vào nữa đâu." Trùng thấy vậy thì liền cười gằn Giang: "Thằng Đạt nói thế mà mày không tin à? Xưa nay nó lừa anh em mày đâu ít. Đây, để tao vào trong cho mày xem." Nói rồi chẳng chờ cho bọn trả lời, Trùng đã chạy như bay vào trong căn nhà hoang ấy. Lát sau, đúng như khoảng thời gian đã ước hẹn là 5 phút, Trung bình tĩnh bước ra khỏi căn nhà với vẻ điềm nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Giang và Hương liền chạy đến bên cạnh Trung hỏi han: "Sao rồi, mày có nhìn thấy con ma không?" Trung nhếch mép cười nói: "Ma quỷ cái gì, thằng Đạt nó lừa chúng mày chứ làm gì có ma quỷ. Tao chỉ nhìn thấy mỗi cái bộ quần áo treo chỗ cửa sổ, chắc thằng Đạt lúc đi ra nó nhìn thấy nên lầm tưởng là ma đấy thôi." Trùng nói xong, chưa kịp quay sang giễu cợt Đạt thì đã thấy sắc mặt của Đạt tái xanh. Đạt ngã chúi xuống đất mà kêu lên: "Có ma!" Cả bọn cười ầm hết cả lên. Lúc này mới cho rằng là Đạt sợ thật chứ chẳng phải lừa gạt. Nhưng Đạt gào lên chắc nịch nói: "Tôi không đùa chúng mày đâu. Vừa rồi thằng Trung mới đi ra, tao thấy con ma nó đứng ở ngay sau cửa nhìn ra về phía thằng Trung kia kìa." Cả lũ nghe đến đây hết thảy đều lạnh sống lưng nổi ra cả. Cả bọn đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỗ ngay cái cửa xa vào của căn nhà. Nhưng bọn họ chẳng nhìn thấy gì cả. Trung không cho là thật và cho rằng Đạt vẫn đang dọa cả bọn, nên nó mới nói: "Chứ mày vẫn tin thằng Đạt à? Nó diễn kịch giỏi lắm. Cứ tin tao đi. Thằng nào dám vào, mai tổng đái thằng ấy một bát bún. Chúng mày có dám chơi không?" Nghe Trùng khích lệ như thế, Hưng với Giang cũng bớt hẳn sợ hãi. Chỉ có Thành là từ đầu đến giờ vẫn không hề nói gì, chỉ ôn tồn chăm chú ngắm nhìn căn nhà, chẳng thèm nghe lũ còn lại hù dọa nhau. Được Trùng bơm thêm tư tưởng nên Giang sau đó đã tiếp tục xung phong xông vào trong. Và lần này quả nhiên Giang ở trong đó được 6 phút chạy ra thì cũng tỏ vẻ hết sức thản nhiên. Giang nói: "Đúng như tận Trung kể mẹ, chẳng có con ma nào xuất. Thằng Đạt lại bịa chuyện để lừa bọn mình đấy." Đạt lắc đầu xoa tay định phân bua, rồi lại chợt hái hổ ngã xuống đất thêm một lần nữa gào lên là có ma. Cả bọn đồng loạt quay ngược đầu lại nhìn lần nữa nhưng cũng chẳng thấy gì. Trung liền cợt nhà Đạt: "Mày có mỗi một cái trò ấy cứ diễn đi diễn lại mà không thấy nhảm hay sao hả Đạt?" Đạt nuốt nước bọt quả quyết nói: "Tao nói thật mà sao tụi mày không tin tao? Còn mà ý hệt như lần trước. Nhưng nhìn thằng Trung thì lần này thằng Giang vào xong cả ra, nó cũng đứng ở bể cửa nhìn. Trung mày quay ra thì y như rằng nó lại biến mất." Trung nhìn Hưng bơm đều: "Nếu mày cũng ngắt gan như thằng khôn lỏi này thì cứ chịu thua chỗ hôm nay đi, sớm mai tính khao anh em trả nợ." Hưng nào có chịu nghe theo, anh ướm ngực đầy khí thế nói ngay: "Tao là Hưng chứ không phải là thằng Đạt, để tao vào." Nói xong là Hưng khoan thai bước vào trong, hệt như oai nghiêm như lúc Trùng bước ra vậy. Được 7 phút sau, quả nhiên là Hưng cũng đi bộ ra ngoài và không hề xảy ra chuyện gì. Rồi chỉ nhìn Đạt với ánh mắt khinh thường. Đạt thấy Hưng bước ra thì lại nhìn về phía căn nhà. Nhưng lần này anh không hề tỏ ra sợ hãi gì cả. Trung thấy vậy liền hỏi: "Sao thế? Mày không diễn kịch nữa à?" Đạt xua tay nói: "Lạ nhỉ, lần này thằng Hưng vào sao lại không thấy gì?" Trung cười nói: "Thì có cái gì đâu mà thấy gì." Rồi quay sang nhìn Thành, vì anh là người cuối cùng trong bọn. Trung nói: "Nào Thành, giờ đến lượt mày, chơi hay nghỉ đây?" Thành nhếch mép cười nhạt nói: "Chúng mày đã thấy xưa nay trò nào mà thiếu tao hay chưa?" Nói xong, Thành liền khoan thai bước vào trong căn nhà hoang ấy. Căn nhà hoang này là một căn nhà xây kiểu cấp 4, đã sứt cũ kỹ và lợ lớp vùi vữa ra lỗ chỗ. Những thanh xà ngang của căn nhà đã bị mối mọt ăn gần hết và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Qua mùa mưa năm nay, nếu căn nhà này không được tu bổ thì chỉ cần một cơn bão quét qua thôi là khẳng định nó sẽ bị sập xuống. Thành vừa bước vào trong nhà thì đã lập tức ngửi thấy một mùi nấm mốc sập vào mũi, khiến anh hắt xì hơi một cái. Đảo mắt nhìn quanh căn nhà, anh thấy đúng như lời Trung nói. Ở cái cửa sổ phía sau căn nhà, quả thật có một bộ quần áo dài được vắt lên treo ở trên ấy. Thành bỏ điện thoại di động sang, nhìn đồng hồ, rồi bắt đầu chậm rãi bấm giờ chờ đợi. Thời gian tích tắc trôi qua từng giây, những tiếng động lách tách cứ vang lên đều đều trong căn nhà hoang giữa màn đêm u tịch. Ở bên ngoài thì đám người Trung, Đạt, Hưng và Sang lại đang cười nhau khúc khích. Đạt chợt đề xuất ra một ý tưởng điên rồ. Anh ta nói: "Thằng Thành bao giờ cũng là thằng chấp nhận chơi sâu nhất hậu. Nó hiếm khi nào thấy nó lại bị dọa cho sợ mà bỏ chạy cả. Nếu thực trong căn nhà ấy không có ma thì chết chẳng thể nào dọa cho nó sợ. Nên tao tính giờ anh em mình bỏ đi uống nước, chờ 30 phút nữa thì quay lại đón nó. Nó mà ra ngoài không thấy anh em mình, lại thấy toàn bia bộ thế này thì kiểu gì cũng hoảng sợ chạy như bay cho mà xem. Đến lúc ấy chúng mày lấy mấy ảnh chụp lại để thi thoảng đem ra trêu nó vui là vui phải biết." Giang cũng đồng tình nói theo: "Phải đấy, xưa nay tao chưa thấy thằng Thành sợ hãi bao giờ. Lần này phải làm cho nó sợ để nhìn một lần cho biết mới được." Cả bọn nhất trí tán đồng, rồi cả lũ lặng lẽ dắt xe đi trên đường đồng mà không hề bật máy xe, cốt để cho Thành không thể biết là bọn họ đã rời khỏi đây mà bỏ mặc một mình Thành ở lại. Thành vẫn ngồi trong căn nhỏ hoang mà không hề biết Đạt đã bày ra thêm một trò nghịch ngu nữa để hại anh. Anh lặng lặng nhìn lên sàn nhà để quan sát căn nhà cho hết thời gian hè. Ngồi trong căn nhà hoang vắng, tuy Thành không sợ ma cho lắm nhưng cũng có cảm giác hơi gai gai người. Vì trước đó nghe Đạt dọa dẫm nhiều lần nên tâm lý có chút không ổn định. Tuy vậy, Thành là người luôn tỏ ra trầm tĩnh như nước và trước nay chưa từng lộ ra vẻ sợ hãi với ai bao giờ. Mặc cho có dọa Thành như thế nào thì trông anh vẫn cứ như một cục đá vậy. Chính vì cái dáng vẻ ấy của Thành mà Đạt vừa mới bày ra một trò ý tưởng tốn sạch nghĩ như thế. Nhìn thanh xà lan trên nóc nhà một lúc, bất chợt Thành thấy có điểm khác lạ. Mắt anh nhìn trong đêm hơi kém nên chỉ thấy ở trên thanh xà lan đang treo lủng lẳng một cái vật nho nhỏ xịn đó, như là một sợi dây thì phải. Thành bật cái đèn pin chiếu sáng ở đầu cái điện thoại, cẩn trọng dọi ánh sáng lên xem xét thật kỹ. Lúc này anh chợt phát hiện ra, hóa ra cái vệt nho nhỏ ấy là một sợi dây thừng. Một sợi dây thừng buộc vòng tròn qua cái xà nhà rồi vắt vẹo ở trên đấy. Thành chợt nghĩ đến mục đích của cái sợi dây treo ở đó để làm gì. Anh tự hỏi rằng liệu có khi nào đó chính là sợi dây thừng mà người chết thắt cổ tự tử giống như lời Đạt nói không. Nghĩ đến đây, Thành liền có cảm giác lạnh sống lưng và toát mồ hôi hột. Anh nhìn đồng hồ thì chỉ thấy còn đúng một phút nữa là hết thời gian thử thách. Nghĩ đến chiến thắng sắp cận kề mà Thành cố kiềm nén nỗi sợ hãi và sự suy đoán trong tâm thẳm, Thành tưởng tượng đến cái hình ảnh người treo cổ trên cái sàn lan này. Khuôn mặt thì tím ngắt, lưỡi thì thè dài ra, với hai mắt mở to chợt chợt nhìn xuống, Cái cảm giác ấy cứ như đinh đinh trong đầu Thành, khiến cho Thành có cảm giác có thân người nào đó treo ở trên đó thật. Đúng một phút sau, thời gian thử thách điểm đã hết, Thành vội vã đứng lên đi ra ngoài. Trước khi đi đến cửa, anh còn không quên chỉnh đúng là quần áo cho thật ngay ngắn, rồi mới bước đi thật khoan thai, định bộ, để cho lũ bạn của anh không thể chê cười được anh. Thành đi xa như thế, nhưng khi anh ra đến nơi thì đám người Đặt Đâu, Trương Đâu, Sang với Hưng đã đi đâu mất rồi. Ngoài đường đồng trống không hề có một bóng người. Cả con đường kéo dài khoang vắng âm u, chỉ có duy nhất một mình Thành đứng ở giữa. Hai bên đường là những ngôi mộ nhấp nhô xa gần, thi thoảng lại còn có đốm sáng lập lòe ở sau những bia mộ, càng làm Thành có chút hoảng hồn. Thành vừa sợ lại vừa tức điên trời đồng. Mẹ kiếp, mày ra cái trò này chỉ có thằng Đạt chứ không có thằng nào khác. Kỳ này về mà tao không tận cho mày một trận thừa sống thiếu chết thì tao làm con mày. Nói xong, Thành đang định quay đầu đi, định đi bộ về, thì đúng lúc này trong lòng anh bỗng nhiên trào lên một cố cảm giác rất lạ, một cố cảm giác bồn chồn không yên nổi. Theo thói quen, giống như mấy lần trước Đạt kêu lên khi có người xa, Thành lại như có trực giác như mách bảo, liền quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa ngôi nhà quan. Thì trời ơi, lần này không giống như những lần trước. Thành mới biết là hóa ra những lần trước không phải là Đạt bịa đặt, mà quả thật là có bóng người nấp đằng sau cái cửa ngôi nhà quan, đang dõi theo nhìn chằm chằm ra ngoài thật. Cái thân người ấy mặc bộ đồ màu trắng, chính là cái bộ đồ treo ở gần cửa sổ mà lúc trước Thành nhìn thấy. Người ấy khuôn mặt tím ngắt, cái lưỡi lủng lẳng trên cổ, mắt giật dây thần, đôi mắt sáng như sao đang nhìn Thành chậm chậm. Thành hái khủng quá, quay đầu bỏ chạy như điên. Mấy lần anh quay lại thì vẫn thấy cái bóng người kia lấp ló ở đằng sau những bia mộ đuổi theo anh. Mạch máu não của Thành cứ như muốn vỡ tung, hai mắt anh mở to trừng trừng đầy sợ hãi, chạy như điên thở dốc. Anh cứ lao bừa về phía mà chẳng nhìn được gì cả. Giờ này anh chỉ biết chạy, mà chạy làm sao để thoát ra khỏi cái bóng ma kia là điều kiên quyết. Tiếng côn trùng kêu loạn xạ ngay gần những ngôi mộ, có những con chuột to đùng chạy qua lại, vang lên những âm thanh chim chích như báo động. Ở cái cây liễu trồng cạnh bia mộ thì dưới ánh trăng nhãn nhem, Thành cũng có thể nhìn thấy một con chim lợn đang đậu trên một cành cây. Mắt nó sáng như sao nhìn anh, rồi kêu lên những tiếng lợn mang âm hưởng của riêng giống loài nó. Tiếng chim lợn kêu en ép như muốn gọi hồn, khiến Thành sợ như muốn hồn phải lìa khỏi xác vậy. Thành cứ chạy mãi rồi cất đi lúc nào không hề hay biết. Rất lâu sau, khi anh tỉnh lại, liền nhìn thấy một khung cảnh tối đen như mực. Anh đang ở trong một căn phòng. Anh nhìn thấy một người đàn bà mặc quần áo bạc ba thời xa xưa, cả người ướt đẫm, đang ngồi khóc thu lu trong một góc. Thành vừa nhìn thấy người đàn bà ấy thì liền cất giọng hỏi: "Cô là ai? Đây là chỗ nào vậy?" Người đàn bà ngừng khóc, quay mặt ngược trở lại, thì ngay lập tức đã khiến Thành hái hùng. Thành nát bật xuống đất, định xoay đầu chạy trốn chết, bởi vì khuôn mặt người đàn bà đó chính là một khuôn mặt của ma quỷ. Một nửa là một khuôn mặt hoàn toàn bình thường, còn một nửa thì lộ ra trơn xương. Đầu Thành đau như búa bổ, anh gặp xuống ly như muốn điên loạn. Đúng lúc này, người đàn bà đó liền cất giọng nói với Thành: "Cậu đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu." Người đàn bà đó tuy có khuôn mặt hết sức kinh khủng, nhưng giọng nói của người đó là hết sức êm dịu, khiến cho Thành đang vùng vẫy thì cũng nguôi đi phần nào. Anh gồng mình cố lấy cách nào, quay đầu lại run run nhìn người đàn bà đó. Vẫn là cái khuôn mặt ấy, vẫn cái hốc mắt một bên sâu hoắm lộ trơ xương, vẫn một bên còn thịt xa trắng móc. Cái miệng của người đàn bà ấy nhếch lên khẽ mỉm cười, ở một phần bên vẫn còn thịt. Người đàn bà ấy nói: "Tôi thấy cậu ngất ở bên ngoài nhà tôi, nên tôi đưa cậu vào đây để chăm sóc cho cậu." Thành kỳ quái hỏi: "Nhà ư?" Nhưng anh chỉ nhìn thấy một căn phòng. Một căn phòng làm bằng gỗ vuông vắn, không hề có cửa ra vào. Căn phòng này lại còn bị lợn vắt hết, tường sập sệ như sắp đổ xuống đến nơi vậy. Người đàn bà nói: phải. Đối với tôi thì nó là nhà, nhưng đối với người như cậu thì có thể gọi nó là một ngôi mộ thì đúng hơn. Thành kinh sợ, anh sợ thoát mình khi nghe người đàn bà ấy nói như vậy. Vậy có nghĩa là người đàn bà đó thực sự là ma, và anh đang ở trong chính ngôi nhà ma ấy ư? Thế Thành run rẩy khắp người. Người đàn bà điềm nhiên nhìn anh cười rồi trấn tĩnh anh. Cậu không phải sợ, tôi tuy là ma nhưng không làm hại cậu đâu. Vừa rồi nếu tôi không lôi cậu vào nhà nhanh thì có lẽ cậu mới thật sự nguy hiểm đấy. Thành hỏi. Sao lại nguy hiểm? Người đàn bà hỏi ngược lại. Thế trước khi chạy đến đây thì cậu có bị thứ gì đó đuổi phải không? Thành mở to hai mắt hơi ngạc nhiên hỏi. Sao cô biết điều ấy? Phải, tôi gặp một cái bóng người ở cái nhà quan trên đường đầu. Người đàn bà cười nhạt trả lời. Cậu có biết cái bóng người vừa đuổi theo cậu đó là ai không? Thành lắc đầu. Người đàn bà thở dài nói. Đó chính là con ma thật vào. Nó đuổi theo cậu để muốn ép cậu phải thắt cổ từ từ giống như nó đấy. Con ma ấy nó là oan hồn nhưng mạnh lắm, nên nếu tôi không nhanh tay kéo cậu xuống đây thì chắc là giờ này cậu đã treo lủng lẳng cái sạp lan của căn nhà đó rồi. Thành nghe đến đấy thì sắc mặt liền xám như tro, không biết nói gì hơn. Người đàn bà lại nói tiếp. Nó sẽ không buông tha cho cậu đâu. Một khi nó đã xác định mục tiêu rồi thì người đó chỉ có đường chết. Thành kêu lên. Chết ư? Tôi không muốn chết đâu, cứu tôi. Người đàn bà lại cười giảng giải cho Thành. Cậu đừng sợ, tôi có cách để cứu cậu rồi. Chỉ cần cậu nghe theo tôi là được. Thành hỏi. Cách gì vậy? Người đàn bà ấy lắc đầu nói. Tạm thời chưa phải lúc, tôi sẽ nói cho cậu sau. Tôi còn muốn nói cho cậu biết cách giải trừ bùa ngải mà dòng họ của cậu xính phải. Giờ thì bạn của cậu ở trên đang đi tìm cậu. Cậu phải về nhanh đi thôi. Cậu cứ về nhà đi, rồi tôi sẽ tự khắc đến tìm cậu. Người đàn bà ấy nói xong thì bắt Thành chợt hoa lên một trận. Thành ngất liệt đi không biết gì nữa. Đến một lúc sau khi tỉnh lại thì đang phát hiện mình nằm trên một bãi đất trống, bên cạnh một cây trứng cá nhỏ. Một giọng nói vang vang vặt như tiếng sói thì thào tai Thành. Cậu phải nhớ kỹ, đêm mai người thứ hai đến tìm cậu là tôi. Đến lúc ấy thì hắn trả lời. Nhớ kỹ. Giọng nói ấy vừa mới biến mất thì lập tức Thành nghe thấy tiếng gọi hô hoán của đám người đàn. Tiếng động vang xa xa ở khu đường đồng nơi Thành đang đứng, thì khuất sau những ngôi mộ trùng trùng ở đồng hoang. Thành kỳ hục chạy về phía phát ra tiếng gọi của đàn. Thành hét lên. Tao ở đây. Tiếng Thành vang rõ mồn một, nên chạy lưu sau thì đám người của đàn cũng tìm được Thành. Thành vì sợ mất mặt nên vẫn giả bộ thản nhiên đi từ từ lắm. Đám người của đạt nhìn thấy Thành mà lại thấy anh chẳng tỏ vẻ hoảng sợ chút nào, giống như bọn họ sự đoán thì thất vọng lắm. Trùng nói. Thằng Thành đúng là cục đá thật rồi, thật là chẳng có cái gì có thể dọa được nó cả. Giang cũng gật đầu tán đồng. Đúng vậy, thằng này chắc thần kinh nó là bằng thép chứ chẳng phải là từ máu thịt nữa rồi. Đạt hiếu kỳ hỏi Thành. Mà mày tự nhiên chui vào lẫn trong đám bia mộ thì làm cái gì vậy? Không sợ ma nó bắt khổ đấy à? Thành điểm nhiên trả lời. Sợ cái gì? Vừa nãy tao nhìn thấy con đom đóm đẹp quá nên đuổi theo bắt, nào ngờ là đám lửa ma chơi. Đúng là chán thật. Nghe Thành nhắc đến lửa ma chơi mà cứ tỉnh bơ như không. Cả đám đều lắc đầu lẻ lưỡi. Không ai bảo ai, cũng tự nhắc mình trong lòng là có lẽ từ giờ chẳng bao giờ dọa Thành nữa. Vì có sủa thì Thành cũng chẳng sợ, gan nó to bằng trời rồi. Nhưng bọn họ nào có biết, ngoài miệng lúc này thì Thành mạnh bảo thế thôi, chứ trong thâm tâm thì Thành đang nóng ruột như lửa đốt. Thành lại quay sang hỏi Đạt. Vậy chứ bây giờ trò chơi xong rồi, ai là người thắng cuộc đây? Cả đám bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều đã vào trong căn nhà đó. Nếu như vậy mà nói thì cuộc chơi này là hòa. Đạt không cam nguyện với kết quả như vậy, liền đề xuất. Thằng nào dám vào nói chuyện với con ma ấy thì thằng ấy thắng. Cả đám nhìn nhau, đều đồng loạt lắc đầu không đồng ý với ý kiến của Đạt. Trùng nói. Thôi muộn rồi, vào đến biết bao giờ mới gặp được ma. mà chắc gì đã khóc. Giờ này ông già tao ở nhà chắc đang sới tung cả đất làng mình để tìm tao rồi. Tao phải về ngay, nếu không thì ngày mai cả nhờ đòn nữa ông ấy mất. Nghe thấy Trung nói thế, Hưng với Sang cũng đồng loạt đòi viện cớ này mà về. Còn Thành thì vừa mới gặp ma xong nên cũng chẳng có lòng dạ nào dám quay lại chỗ ấy. Mà Đạt thì có vẻ như trước đó cũng đã nhìn thấy con ma thật nên cũng ngậm đồng ý không nói gì. Cuối cùng cả bọn Tiêu Nghiệu lên xe đi về. Trong cuộc vui hôm nay bày ra không có kẻ nào chiến thắng, nhưng mỗi người mỗi vẻ đều có những tâm lý suy tính ngổn ngột khác nhau. Đặc biệt là Thành, anh cực kỳ ám ảnh bởi những lời nhắc nhở của người phụ nữ kia. Cô ta nói về lời nguyện của dòng họ của anh ư? Nó là thứ gì mà từ trước đến nay tại sao Thành chưa từng nghe thấy bao giờ? Về đến cổng nhà, đèn điện trong nhà đã tắt. Thành rón rén mở cổng rồi chui tọt vào trong nhà. Nhưng vừa vào đến nơi thì anh đã thấy mẹ anh chạy tới túm lấy cổ tay anh, ra hiệu khẽ khàng suýt nhẹ vào tai anh nói nhỏ: "Trời ơi, sao mày vẫn dám bỏ đi chơi thế hả Thành? Mày vào buồng nhanh lên, không cả bố mày đánh cho quẻ chân bây giờ. Học hành thì không lo, mà cứ suốt ngày lo trốn đi chơi." Bà Đình mẹ Thành cứ hối con chạy phố buồng thật nhanh, rồi cố dõi mắt canh chừng, cứ sợ ông cờ tỉnh dậy giữa chừng thì lại to tiếng với Thành. Thành cũng sợ thật nên nghe lời mẹ không dám cãi lại, chui tọt vào trong buồng mà mặt mày xanh vàng, rồi từ bấy nhảy lên giường chùm chăn kín mít mà nhắm mắt đi ngủ luôn. Thành vẫn tưởng tượng đến những phút giây hái hồn lúc trước mà không sao xua tan được những hình ảnh ấy. Nó cứ quanh quẩn trong đầu anh về người phụ nữ có nửa khuôn mặt lộ trơ xương, về con ma thần vọng trong ngôi nhà hoang giữa đồng vắng. Thành cứ miên man suy nghĩ và thiêu thiêu ngủ lúc nào không biết. Trong nhà, ông cờ vẫn đang ngủ. Đến nửa đêm, ông cờ khát nước liền nhộm dậy. Ông ngáp ngắn ngáp dài, liếc dọc liếc ngang, rồi chạy qua buồng trong xem đêm qua Thành đã về chưa. Chạy vào tới nơi thì ông thấy Thành đã ngủ say, bèn thở dài rồi quay đầu trở ra. Ông cờ ra đến đầu hè, ngồi xuống cái ghế gỗ rồi châm điếu thuốc lá hút liền đến mấy hơi, sau đó mới nhấp vài ngụm nước trà vẫn còn pha từ trước. Ông ngồi đấy một lúc nghỉ ngơi rồi mới định bụng quay lại vào trong ngủ tiếp. Nhưng ông vừa mới định quay đầu thì liền thấy một cái bóng trắng cứ thấp thoáng lượn lờ chỗ ngoài cửa cổng. Ông cử nheo mày định thần nhìn lại một lúc thì vẫn cái bóng trắng ấy. Xa quá nên ông chẳng nhìn rõ mặt mũi, mà cũng chẳng biết là nó mặc bộ đồ màu trắng trông rõ ràng như thế nào, chỉ là một cái bóng trắng mờ mịt mà thôi. Ông cờ nhìn mãi không đoán ra được, liền đánh tiếng nói: "Ai đấy? Ai mà cứ đi qua đi lại vào nửa đêm ở cổng nhà tôi thế?" Cái bóng người bên ngoài cửa cổng không trả lời, chỉ lặng yên đứng lại. Nó đứng ở xa xa dõi theo con mắt chăm chú nhìn ông không rời. Ông cờ tính ra quát nạt một trận để đuổi nó đi, thì không ngờ cái bóng trắng ấy lại đi xuyên qua cái cửa sắt tiến dần về phía ông. Ông cờ mặt mày kinh hãi, thất sắc kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Bà Đình đang nằm trong buồng chợt nghe thấy tiếng kêu thất thanh la lên của ông cờ thì liền tỉnh lại. Bà vội vàng gạt tấm chăn qua một bên rồi hốt hoảng chạy xa với chồng. Ông cờ ngã xuống đất thì vừa lúc cái bóng trắng kia cũng biến mất, mà bà Đình cũng chạy đến gần ông rồi đỡ ông đứng dậy hỏi han: "Ông làm sao thế? Sao đang ngủ mà lại thức dậy lúc nửa đêm thế này? Vẫn không bật cái đèn điện lên để ngã mới khổ chứ." Ông cử xua tay nóng: "Tôi khát nước nên mới dậy để uống một ngụm. Nào ngờ khi tôi vừa mới ngồi ở đây được một lúc thì..." Ông cử lắp bắp run run tay chỉ về phía cổng nói: "Thì tôi nhìn thấy một cái bóng trắng bà. Mới đầu thì tôi thấy nó cứ lượn lờ qua lại ở cái cổng ngoài vườn nhà mình. Tôi hỏi nó là ai thì nó không nói. Đến lúc tôi định ra quát nó một trận để đuổi nó đi, thì nào ngờ cái thân người trắng muốt của nó xuyên qua cái cửa lao về phía tôi đấy." Nghe ông cờ vừa nói vừa xung lại chỉ tay về phía cổng như vậy thì bà Định cũng xoáy mắt nhìn theo cánh tay của ông, nhưng bà chẳng thấy ai ở ngoài đấy cả, ngoại trừ mấy cái dây leo chẳng chịt vẫn bám ở cánh cổng sắt như thường ngày. Bà vút vút ngực ông cờ rồi chấn an ông: làm gì có con ma nào ngoài đấy, khéo ông đang ngủ để nửa tỉnh nửa mơ nên mới tưởng tượng ra đi thôi. Thôi đi vào nhà ngủ đi, ở ngoài này khéo lúc nửa lại cặm lạnh thì chỉ khổ cái thân tôi thôi. Bà Đình lên tiếng thúc giục. Ông cờ cố nén sợ hãi, cũng phải nuốt nước bọt, lật đật đi vào trong buồng. Ông trèo lên cái giường gỗ nằm xuống mà mắt cứ mở to thao tháo, không sao ngủ được. Ông cứ suy nghĩ đến cái hình ảnh vừa rồi mà ông nhìn thấy, cái bóng trắng xuất hiện lướt qua cái cổng sắt lập lòe. Bà Đình chui vào buồng rồi nằm xuống cạnh ông. Được một lúc bà vẫn cứ thấy ông chặt chọc mái, tính liền hỏi: ông vẫn cứ nghĩ đến chuyện ấy à? Già rồi nhìn gà hóa quốc chứ ma quỷ gì. Ông cờ phân trần: mấy hôm nay tôi ngồi tôi suy nghĩ mãi, nghĩ đến cái chết của ông Hải mà tôi không sao yên được à. Bà Đình hỏi: ông nghĩ cái gì? Ông cờ trả lời: tôi có một chuyện này vẫn luôn giấu bà, giấu con, nhưng chắc nay mai tôi phải nói ra cho hai người biết thôi. Chứ cứ thế này tôi thấy bức xúc lắm. Cái bóng người lúc nãy không khéo lại là ông Hải anh trai tôi về tìm tôi chứ chẳng phải ai khác. Bà Đình không cho là đúng, bà xua tay nói: ông cứ nói linh tinh với cái vấn đề ấy. Công an người ta đã có kết luận rõ ràng rồi mà là cái chết của ông Hải là do trúng gió mà chết, vì ông ấy đi trời mưa chứ ma quỷ cái gì. Ông cờ cái lại ngay: thế bà giải thích cho tôi tại sao cả vợ cả con nhà bác ấy đều chết hết cả khi bác ấy chết. Bà Đình cũng định đôi co với chồng cho bằng được, nhưng chợt nghĩ lại trong vấn đề này đúng là có cái điểm kỳ lạ thật. Bà cứ lắp bắp cái ngang khống chế: thì để cũng rất có thể là do nhà bác ấy hôm ấy cũng trúng gió nên mới chết hết. Ông cờ liền nạt ngay: nói vớ và vớ vẩn, nói như thế mà cũng nói được. Xong rồi ông cờ quay đầu nằm nghiêng sang một bên, nghĩ lại chuyện hồi nãy mà cũng chẳng thèm phân bua gì thêm với bà Đình thêm nữa. Sáng hôm sau, ông cờ thức dậy từ rất sớm, cho gà ăn rồi bong bẻo cho lợn. Thành vừa mới dậy thì cũng phải đến chợ ngay nên không có ở nhà. Đến giờ tối, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm. Khi này ông cờ mới chỉnh trọng nói: lát ăn cơm xong thằng Thành không cần phải học hành gì cả, ngồi ở trên này để tao nói chuyện, cả bà nữa cũng đừng có đi đâu. Ông cờ than dặn một câu như thế rồi không nói gì nữa, cứ im lặng ăn xong cho hết bữa cơm. Đúng 7 giờ tối, cả ba người mới lại một lần nữa tụ họp ngồi quanh chiếc bàn uống nước ở gian khách. Ông cờ chật bê cái hộp gỗ mà thường ngày ông hay cất xứ như báu vậy đặt xuống bàn. Thành thấy lạ lắm, lạ vì thường ngày ông cờ giữ khư khư cái hộp ấy không cho ai xem, vậy mà hôm nay ông lại chủ động cầm nó xuống đây thì hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm thì mới khiến ông làm như vậy. Bà Đình cứ bồn chồn sốt ruột không yên, cứ nhấp nha nhấp nhổm mãi. Cả hai mẹ con cứ chăm chú nhìn ông cờ mà không biết ông đi làm cái gì. Ông cờ ngồi chết lặng hồi lâu, một lát sau mới cất giọng chậm chậm phá tan bầu không khí căng thẳng. Ông nói: thường này mọi người thấy tôi giấu xíu không cho ai xem cái hộp này nên chắc hiếu kỳ lắm phải không? Vậy chứ cả hai người có biết bên trong cái hộp này chứa cái thứ gì không? Bà Đình nóng lòng nói ngay: thì ông có cho ai xem bao giờ đâu mà biết được. Thành cũng gật đầu hưởng ứng. Khi này anh cũng có cảm giác tò mò và nóng ruột y như bà Đình, chỉ chờ ông cờ giải thích. Ông cờ thở dài một trận rồi đáp lại: tôi nói thật với hai người, trong này chẳng phải là thứ báu vật gì liên quan đến tiền bạc như hai người nghĩ đâu, mà nó chỉ là một khúc xương. Một khúc xương ư? Thành tự động buộc miệng hỏi như vậy. Ông cờ cũng không chờ lâu mà liền giải đáp ngay: câu chuyện này đây là truyền kỳ mấy đời nay trong dòng họ nhà tôi đó. Ngày xưa thì chuyện khắp làng người nào cũng biết, nhưng đến thời hiện đại rồi thì lắm người xứ khác đến, thành ra cái việc ấy nó cứ nhạt dần rồi người làng quên hẳn. Đến bây giờ thì ngoài những người trực hệ chính thống của dòng họ mới biết, còn ngoài ra thì không ai rõ hết chuyện này. Ông cười nói xong là trịnh trọng mở chiếc hộp gỗ, cầm cái xương người trắng ơn đã bị đục quét hết một nửa, đặt xuống bàn cho cả hai mẹ con của Thành nhìn rõ rồi nói tiếp. Đây là khúc xương của tổ tiên dòng họ Nguyễn nhà mình. Bác Hải cũng vì chuyện này mà chết, là vì dòng họ mình có dính một cái lời nguyện âm độc của ngài, lời nguyện ngài đen. Bà Định với Thành nghe đến đây thì cứ háo hốc mồm miệng hết cả xa không tin nổi. Ông cử vẫn tiếp lời. Lời nguyện ngài đen này cực kỳ tàn ác, là vì ngày xưa họ Nguyễn mình ở cái làng này đến sớm nhất đến đông nhất, đông quá nên sau có kẻ ghen ghét muốn trừ bớt người họ mình, nên bày ra hạ cái ngải đen để cho ma ngải đen đuổi cùng giết tận dần dần hết những người trong họ. Người họ nhà mình vì dính cái lời nguyện ngải đen này nên chẳng ai sống thọ, ai cũng có kẻ hẳn phải chết. Người sớm thì mới 20 đã phải lìa đời, còn người may mắn muộn hơn một chút cũng chẳng ngoài 60. Bác Hải cũng vì kỳ hạn đã cận kề nên mới làm liều, cố liều mình đi đào, mà đào xương cốt tổ tiên để giải lời nguyện ngải đen này, mà vô tình chọc phải ma lại, dẫn đến việc nó vật chết cả nhà ông ấy, rồi ma ngải đen cũng ứng chú ngay. Bà Định trước đây không hề tin chuyện ma quỷ, nên nghe thấy chồng nói việc ấy thì cũng thất thần lâu lắm. Thành cũng vì việc này mà kinh ngạc không sao thể tin nổi. Một lát sau ông cử lại nói tiếp. Hôm qua tôi thấy cái bóng trắng lúc đó ngoài cổng thì tôi biết chắc là bác Hải về để tìm tôi, nhắc tôi là kỳ hạn của tôi cũng sắp đến rồi, chắc là muốn dặn tôi nhanh nhanh lo việc này trước khi xuống mộ, nên hôm nay tôi mới họp mặt hai người kể ra chuyện này, để khi tôi chết thì mọi người cũng rõ tường tận việc của mình mà đang gặp phải. Ông cử nói xong thì lại cất cái khúc xương người đã mục quá nửa bỏ vào trong hộp gỗ rồi cắt dặn Thành. Này bố chỉ có mỗi mình mày là con trai, cũng là người duy nhất hương hỏa cuối cùng của dòng họ Nguyễn nhà mình, nên chỉ căn dặn mày là từ sau khi bố chết cố gắng tu trí và làm ăn rồi lấy vợ sớm sớm đi. Còn về việc giải lời nguyện ngài đen mà bác cả mày nói, làm được thì làm, không làm được thì cũng đừng có cố, kẻo là chết ngược vì lũ ma làng. Chuyện đến đâu thì đến, mệnh người có số có kiếp hết rồi con ạ. Ông cừ căn dặn xong thì liền cầm cái hộp gỗ đặt lại vị trí cũ, rồi quay đầu lau nước mắt đi thẳng vào trong buồng mà không quay sang nữa. Bà Định với Thành cứ ngồi thất thần ở ghế thật lâu, lát sau mới tỉnh táo được mà đứng dậy. Thành hôm nay chẳng có tâm trí nào mà bỏ đi chơi, một việc là vì cái hình ảnh người đàn bà trong huyệt mộ cứ ám ảnh anh, làm anh không sao chú ý sang việc khác được, một việc là vì chuyện ông cờ cứ nhắc đến cũng khiến anh hoảng sợ không sao kể xiết. Vì thế cho nên mặc dù hôm nay ngoài bờ rào thằng Đạt đã hứa sáng mấy lần để gọi anh xa bạn bạc mà anh không có xa. Nửa đêm hôm ấy, ông cờ đột nhiên thức dậy, đi ra bên ngoài ngồi xuống cái ghế ở sân, cầm điếu thuốc lào hút vài hơi rồi ngồi yên vỉa đó như chờ đợi một điều gì. Bà Đình đang nằm ở giường không thấy ông cờ đâu thì cũng liền nhổm dậy. Bà chạy ra ngoài sân thì thấy ông cờ đang ngồi ở cái ghế giữa sân, mặt ông cửa cứ chăm chăm nhìn ra cánh cổng ngoài vườn như đang chờ đợi ai đó. Bà Định đến gần chồng rồi chợt ân cần hỏi: sao khuya rồi mà ông không ngủ đi, còn chạy ra ngoài làm cái gì thế này? Ông cử thở dài nói: tôi đang chờ bác cả về dặn dò tôi. Bà Định cũng lắc đầu thở dài không nói gì. Bà quay đầu bước vào trong nhà, bà lại lượn qua chỗ buồng của Thành xem Thành đã ngủ chưa hay vẫn còn thức khuya để nghịch điện thoại. Cái buồng của Thành nằm ở góc nhà bên trái, ngược với buồng của ông bà là góc nhà bên phải. Trong cái buồng ấy chỉ có duy nhất một cái cửa sổ hướng ra vườn sau nhà. Bà Đình vừa ló mặt vào định nom xem con đã ngủ hay chưa thì chớp mắt bà đã lập tức kinh hãi, vì từ lúc nào ngoài cái cửa sổ chỗ buồng của Thành, ngay gần chỗ Thành đang nằm, có một cái bóng trắng nhợt như đang đứng thu lùa ở đấy. Mặt mũi nó tím ngắt, cái lưỡi đỏ lỏm thò dài xa với sợi dây mắt trên cổ, đang mở to hai mắt trợn tròn nhìn chăm chăm Thành ngủ. Bà Đình hoảng sợ quá liền ngã xuống kêu la rất thanh. Ông Cử đang ngồi ngoài sân, nghe thấy tiếng vợ kêu thì liền chạy vào ngay. Tới nơi thì ông thấy mặt mày của bà Định như sáng cho. Bà túm lấy cánh tay của ông rồi thều thào nói: "Trời ơi ông ơi, vừa rồi tôi nhìn thấy con ma thắt cổ. Nó đứng ở ngay ngoài cổng buồng thằng Thành ông ạ. Nó cứ nhìn thằng Thành chằm chằm mà không nói gì, cũng không làm gì. Cái đứa nó thạch giả ra đó. Tôi hái quá mới ngã gục xuống nền kêu lên. Khi ngoảnh lại thì đã không thấy nó đâu nữa." Ông Cử đỡ bà Định đứng dậy, rồi mới chạy đến gần cái cửa sổ mà khép ngay cái cửa lại giúp thầy, rồi mới chạy ra hỏi bà Định tiếp: "Thế nó vóc người như thế nào? Mặc bộ quần áo ra sao?" Bà Định nói: "Nó cao chừng tôi thôi, hình như cũng là đàn bà con gái thì phải. Nó mặc bộ đồ màu trắng, tóc dài mà đen lánh, cái miệng thì thò ra cái lưỡi đỏ lòm, ghê lắm ông ơi." Ông Cử nghe đến đây liền mường tượng đến cái cảnh tượng mà đêm hôm qua chính mắt ông đã nhìn thấy. Thì cái vóc người áo trắng lập lọ mà ông đã thấy cũng hệt như những gì mà bà Định vừa kể. Vậy thì cái hồn ma ấy nào đâu phải là của ông Hải, anh trai ông, mà nó là một cái hồn khác. Cái hồn của một con ma thần vọng đến tìm con trai ông. Nó đã bắt đầu đến đây từ hôm qua, nhưng đến hôm nay mới tiếp cận gần Thành. Ông Cử cũng run rẩy bẩy hết cả người. Ông chẳng dám ngồi ở ngoài sân nữa, mà chỉ nhanh nhanh chóng chóng hối bà Định: "Bà nhanh ra đóng hết cửa nẻo lại, rồi thắp miếng nén hương lên, khấn vái các cụ. Kể lại con ma thần vọng nó ám thần con trai mình rồi, chứ chẳng phải đùa đâu. Bà thắp hương lên, khấn các cụ, để các cụ phải bảo vệ nó thì may sao mới kịp." Bà Định nghe ông Cử hối như thế thì liền vội vã đi làm ngay. Khi bà vừa kịp đóng cánh cửa thì ở phía ngoài cổng lần này lại xuất hiện thêm một cái bóng trắng nữa đang lướt tới. Bà hái hùng quá không dám nghĩ nhiều mà chạy ngay đến bàn thờ thắp hương, vừa khấn vái vừa mếu máo khóc gạt nước mắt liên tục. Ông Cử cứ thất thần ngồi ngay ở cái bệ cửa, chẳng dám đi đâu, cũng không sao ngủ nổi. Còn đối với Thành thì anh đang chìm trong mộng nên không biết những việc bên ngoài. Anh chỉ mơ thấy đầu tiên là có người đứng ở ngoài cửa gọi anh mở cửa cho nó vào. Anh đang ngồi trong nhà mà cái tiếng người ấy cứ lục khục ầm ý mái. Trong giấc mơ ấy, anh liền nhớ lại lời nhắc của cái hồn ma xứ huyệt mộ nói: "Cậu phải nhớ kỹ đêm mai người thứ hai đến tìm cậu là tôi. Đến lúc ấy thì hắn trả lời, nhớ kỹ." Nên Thành ghi nhớ việc ấy rõ lắm. Người kia có gọi thế nào thì anh cũng không mở cửa. Đợi một lúc sau thì cái người ấy cũng đột nhiên biến mất mà không gọi cửa nữa. Đến lượt thứ hai thì có một giọng nói khác nghe rất quen vang lên: "Cậu Thành, mở cửa cho tôi đi." Nghe đến đây, Thành liền chạy ra mở cửa ngay. Lần này thì Thành thấy đó chính là người phụ nữ xứ huyệt mộ. Chỉ có điều hôm nay cô ta đến gặp Thành thì với gương mặt hoàn chỉnh, không lộ ra cả xương như lúc trước, nên trông rất xinh đẹp. Cô ta nói: "May mà cậu nghe lời tôi đi. Vừa giờ con ma thần vọng nó đến tìm cậu. Nếu cậu mà mở cửa ra là chết với nó ngay. Đây là trong mộng nên chỉ có cậu mới biết được việc cho nó vào hay không. Đáng nhẽ nó không định đi ngay đâu, nhưng giờ bên ngoài bố mẹ cậu đang thắp hương khấn vái tổ tiên về phù hộ nên nó không dám ở lại. Vậy nên tôi mới vào được đây với cậu đấy." Thành hỏi: "Vậy chứ cô không sợ hồn ma tổ tiên tôi cũng đuổi bắt cô hay sao?" Người phụ nữ lắc đầu nói: "Tôi không sợ, vì tính ra tôi đến đây giúp đỡ chứ không phải để hại cậu. Hồn ma tổ tiên cậu biết rõ việc ấy nên không cản tôi, mà chỉ đuổi con ma thần vọng kia đi thôi." Nói xong là cô ta ngồi xuống cái ghế trong nhà. Trong giấc mộng này thì chỉ có Thành với cô ta. Cô ta nói: "Có hai việc mà cậu cần phải làm ngay. Thứ nhất là để thoát khỏi con ma thần vọng thì cậu phải quay trở lại căn nhà hoang đó vào ban ngày, đem cái thanh xà lan nó treo cổ đốt đi thì giải được. Thứ hai là về lời nguyền ngải đen. Muốn giải thì cậu phải lấy hết xương cốt của tổ tiên cậu không thiếu khúc nào, cho vào một cái hũ nước, rồi đào một cái hố sâu chôn chừng 6 mét, đặt cái hũ đó xuống đấy, đổ tận đầy nước, lại tìm xương cốt của những kẻ đã từng hạ chú ngải, đem đốt đi ra trong, rồi đổ hòa hòa cùng cái nước ở trong bộ xương cốt đấy, thì lời nguyền ma ngải đen sẽ được giải." Thành hỏi: "Nhưng làm sao tôi làm được việc thứ hai?" Tôi không biết xương cốt của tổ tiên tôi được chôn ở đâu, mà của những kẻ đã hạ lời nguyền ngải đen thì là cả khó. Cô cái nói, những kẻ hạ lời nguyền ngải đen ấy có tổng cộng thuộc 3 dòng họ: Trần, Lê, Đinh, của 7 kẻ. Cậu cứ đến khu mộ chôn dành riêng cho từng dòng họ, rồi khi ấy tôi sẽ hiện ra chỉ cho cậu. Tạm thời trước hết, muốn tránh xa mang ngải đen đến tìm thì bảo bố của cậu rời hết chỗ xương cốt của nhà ông bác chôn sang chỗ khác, đừng chôn trong nghĩa trang của họ mình nữa. Cứ như vậy thì con ma ngải đen sẽ mất một thời gian dài tìm được bố cậu, trong thời gian ấy thì làm những việc kia mới có thể an toàn. Thành nghe cô gái nó nói xong thì liền gật đầu cảm ơn cô gái một hồi, rồi lại hiếu kỳ hỏi, nhưng sao cô lại giúp gia đình chúng tôi thế? Cô gái trả lời, tôi với cậu tính ra là có nghiệt duyên từ kiếp trước, tôi nợ cậu một phần nhân tình, và lại bây giờ tôi cũng muốn nhờ cậu suy rời mộ phần cho tôi, vì mộ tôi sắp sập rồi, đến khi ấy thì tôi lại dưới âm khổ lắm. Cậu cứ nhớ kỹ mộ tôi không khó tìm, nó là cái bãi đất bằng phẳng hôm rồi cậu ngất ở ngay cạnh cái cây trứng cá, nhớ kỹ đấy. Cô gái nói xong thì liền quay đầu đi ra khỏi cửa biến mất. Thành cũng giật mình tròn tỉnh dậy. Khi tỉnh lại, anh thấy ông Cửu đang ngồi thất thần ở bệ cửa, liền đánh tiếng gọi ông. Bố ơi, còn có cách giải lời nguyện ngải đen của dòng họ nhà mình rồi. Ông Cửu đang ủ rũ thì chợt nghe cái tiếng Thành gọi, cũng không khỏi giật mình. Lại nghe anh nhắc đến việc giải lời nguyện ngải đen thì vừa buồn vừa ngạc nhiên hỏi, việc ấy bác cả con cũng đã từng làm rồi mà cũng đâu có được, tôi còn chớ có giải và tự động làm liều. Nhưng sao tự dưng con lại nhắc đến việc ấy? Thành đáp, vừa rồi trong mơ có người về chỉ cho con cách giải ngải đen, dặn là trước hết bố phải cải thắng mộ bất cả để cầm chân vài bữa, rồi còn phải đào một cái hố sâu 6 mét, rồi cho xương cốt tổ tiên mình vào đấy, lại đốt xương cốt của những kẻ đã hạ ngải hòa với nước, rồi đem cái hố ấy lấp lại là xong. Ông Cử thở dài nói, cách làm ấy thì chắc có lẽ đúng là để giải ngải đen rồi đấy, nhưng cái khó là làm sao mà tìm được xương cốt. Thành cười nói, việc ấy thì bố không cần phải lo, người ấy đã chỉ cho con cách giải nên bố chỉ cần nghe theo là được. Thành kể tường tận những gì mà hồn ma người phụ nữ trong huyệt mộ đã nói. Hôm sau, ông Cử nghe theo lời anh nên cũng hành động ngay, lần lượt cải táng hết mộ mà của những người nhà ông Hải, lại cùng anh đến căn nhà hoang hôm trước, đem thanh xà lan của căn nhà ấy tháo xuống đốt đi, rồi đến cái bãi đất trống như lời Thành nói, đào xuống sâu độ khoảng 3 mét thì liền gặp ngay một lớp gỗ mộ. Chồng ấy có một bộ xương cốt, mặc một bộ quần áo bà ba vẫn còn nguyên. Thành đem bộ xương cốt ấy thay vào cái tiểu khác, rồi lại cải táng chôn đi. Đêm ấy người phụ nữ kia về tìm Thành báo mộng, đã cảm ơn Thành rối rít, lại còn dặn anh thật kỹ cả là cái hú phải được chôn ở hướng chính nam, còn mộ huyệt của người trong nhà này sau khi chết đi thì không được chôn ở nghĩa trang dòng họ nữa, mà phải chuyển sang chôn hết ở hướng đất chính bắc trong làng. Thành dăm dắp làm theo và không dám trái lời. Kể từ hôm anh và ông Cử đốt cháy cái xà lan gỗ ở căn nhà hoang kia thì con ma thần vong cũng không quay về tìm anh nữa. Mà Thành nghe theo lời người phụ nữ ấy chỉ hàng đêm thì cũng lần lượt tìm được xương cốt của 7 kẻ kia. Chỉ có điều là xương cốt không được vẹn toàn, vì tính ra cũng đã mấy trăm năm rồi, nên cũng đã tan cận hết, chỉ còn lại vài mảnh xương vụn. Thành đem xương cốt của những kẻ ấy thiêu ra cho, rồi theo lời hồn ma huyệt mộ đem cho cốt ấy hỏa với nước trong hũ, lại thu thập đủ xương cốt của tổ tiên bỏ vào. Làm xong những việc ấy thì Thành liền nghe ông Cử nói, bố cảm thấy cả người nhẹ nhàng lắm con ạ, cứ như vừa được giải thoát khỏi thứ gì đó mà đã bị áp bức bao nhiêu lâu nay không sao thoát nổi. Còn Thành thì từ bấy cũng đột nhiên thay đổi hẳn tính cách, anh chăm chỉ học hành rồi còn tu chí làm ăn. Ông Cử thì sống thọ đến 80 tuổi mới chết. Thành thì buôn bán rộng khắp vùng nên giàu có lắm. Câu chuyện truyền kỳ về lời nguyền ngải đen như thế đã chấm dứt. Sau đợt ấy, người phụ nữ xứ huyệt mộ cũng có về tìm Thành một vài lần nữa để cảm ơn, cũng đồng thời để báo cho anh biết là cô sắp đi đầu thai kiếp khác vì sớm được siêu thoát nhờ Thành. Cô nói kiếp sau cô sẽ đầu thai thành con gái của Thành để trả nốt phần nợ nhân tình. Từ đó cô ta cũng không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của Thành nữa. Nữa.